kia dâu bạc lão nhân vừa ăn bánh bao, biên quan sát đến Giang La cùng Hạnh Nhi đi đến phương hướng, Ba Lượng Hà đem bánh bao nhét ở trong miệng, đứng lên, rất xa về phía trước đi đến, đi theo Giang La cùng Hạnh Nhi mặt sau. Tiểu thư, cái kia lão nhân theo kịp. Hạnh Nhi vừa đi một bên nói khe với Giang La nói, trước không cần phải xen vào, chúng ta đi xem mễ. Giang La cũng biết lão nhân kia theo đi lên, bất quá nàng không sợ, chỉ cần không phải Giang phủ người phái sát thủ tới đi theo nàng, nàng sẽ không sợ. Vòng hồi chính phố, vào tiệm gạo, Giang La liền nhìn đến một cái 50 hơn tuổi nam nhân đang ở kia dọn đằng trong tiệm mễ bình. Hai vị tiểu ca, muốn mễ a? Kia trưởng quầy xem ra khách hàng, vỗ vỗ tay, lại đây dò hỏi. Trưởng quầy, mễ bao nhiêu tiền một cân đâu? Giang La hỏi. Có vài loại giá cả không giống nhau, quý nhất chính là 7 văn tiền một cân, một lượng bạc một khi, còn có 5 văn một cân cùng tam văn một cân. Kia trưởng quầy từ ba chỗ ba cái mễ bình cái bắt một phen cấp Giang La xem, cũng giới thiệu một chút giá. Tam văn tiền, hẳn là không như thế nào hảo hảo rửa sạch quá, ở bên trong còn có thể nhìn đến hòn đá nhỏ cùng ngẫu nhiên cỏ dại. 5 văn tiền, nhưng thật ra thực sạch sẽ, nhưng là gạo không phải rất lớn, so toái, mà 7 văn tiền, gạo lại đại, nhan sắc cũng thuần trắng trong suốt, còn phi thường sạch sẽ. Thấy Giang La xem loại thứ ba mễ, trưởng quầy lại chạy nhanh nói, tiểu ca hảo ánh mắt, này mễ sản tự Đại Phong huyện, là tốt nhất mễ hương ra tới mễ, làm thành cơm lại nhu lại mềm, còn nhai rất ngon, làm thành cháo lại mềm lại nhu lại ngọt. Giang La xem nghe gật gật đầu, giá cả vừa phải, thành thật vô khinh, thả này trưởng quầy còn sẽ xem mặt đoán ý, sẽ giới thiệu đồ vật. Giang La cố ý nhìn này trưởng quầy liếc mắt một cái, 50 hơn tuổi tuổi, mặt mày đều là một cổ tử kiên nghị cùng chính khí, đây là cái không tội người. Trưởng quầy, ngươi nơi này có gạo kê sao? Giang La lại hỏi. Có, có. Dứt lời, kia trưởng quầy lại đi mặt khác một bên bắt một phen mễ lại đây, màu vàng gạo kê viên, chính là gạo kê. Cái này là 1 văn tiền một cân. Ân, như vậy đi, 5 văn tiền gạo trắng, cho ta tới 15 cân, này gạo kê, cho ta tới 10 cân. Giang La nói. Ai, tốt. Trưởng quầy cũng không ngại Giang La mua thiếu, vui tươi hơn hở tìm túi giúp Giang La trang mễ đi. Cuối cùng, Giang La làm Hạnh Nhi lấy ra 85 văn phó cho trưởng quầy. Trưởng quầy tiếp nhận sau, giúp đỡ hai người đem mễ phóng tới Giang La sau lưng trong sọt. Từ tiệm gạo tử ra tới, Hạnh Nhi thấp giọng nói, tiểu thư, vẫn là ta cõng cái sọt đi. Không cần, một hồi chúng ta còn có mua. Giang La lắc lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến, nhìn một gian gian cửa hàng tên. Cuối cùng, Giang La lại mua muối, một ít xào rau dùng gia vị, lại mua mấy cái chén, mấy cái bùn, bàn linh tinh, tổng cộng lại hoa đi 35 văn. Như vậy, các nàng hôm nay chuyển tới 200 văn, liền dư lại 80 văn tiền. Thắng lợi trở về, hai người đem cái sọt cùng rổ đều lấp đầy, lúc này mới ra Ngũ Cách Trấn, hướng về Giang Gia thôn mà đi. Nửa đường, Giang La tổng cảm giác có người theo dõi nàng. Cùng Hạnh Nhi xử cái ánh mắt, hai người nhìn đến mấy viên đại thụ, lập tức tránh ở thụ sau. Lúc này, liền thấy một cái râu bạc lão nhân từ bên cạnh trong bụi cỏ đứng lên, tả hữu nhìn, trong miệng còn nói thầm, gì, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Là khi đó ở trấn trên theo dõi các nàng lão nhân, Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, từ sau thân cây đi ra, ngăn ở lão nhân trước mặt, trừng mắt hắn. Nha, từ nào toát ra tới? Lão nhân hiển nhiên bị hoảng sợ, ôm chặt trong lòng ngực bố bao, về phía sau lui một bước, cảnh giác trừng mắt hai người. Đại gia, ngài vì cái gì đi theo chúng ta huynh đệ hai người đâu? Giang La nhìn lão nhân động tác, thiếu chút nữa cười ra tới, cuối cùng banh mặt hỏi. Ách khụ, cái kia, ta chỉ là nghĩ đến Giang Gia thôn, lại không quen biết lộ, liền đành phải đi theo các ngươi. Lão nhân bẹp một chút miệng, cuối cùng vẫn là nói. Ngươi đi Giang Gia thôn làm gì? Giang La có điểm không tin. Ta đi tìm tiểu chủ tử. Lão nhân lúc này nhưng thật ra nói nhanh nhẹn. Nga, vậy được rồi, nhìn đến không, từ con đường này, lại đi một nén nhang thời gian liền đến, có một cái hướng bắc quải đại lộ, từ nơi đó đi vào, chính là Giang Gia thôn. Giang La nói xong, nhìn lão nhân, Lão nhân nhìn Giang La, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, gãi gãi đầu, liên thanh đối với Giang La nói thanh cảm tạ, liền ôm hắn bố bao hướng về Giang La theo như lời địa phương mà đi. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn lão nhân đi xa, lúc này mới về phía trước đi đến. Lúc này đổi thành các nàng đi theo lão nhân, không phải các nàng không mang theo lão nhân, các nàng hai cái tiểu nữ hài ở cùng một chỗ, trong nhà cũng không có nam nhân, ai biết lão nhân này là thật sự tìm người, vẫn là tưởng theo dõi các nàng hai cái. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi tới rồi cửa thôn khi, đã không thấy lão nhân kia thân ảnh. Hai người nhanh chóng trở về nhà, đem đồ vật hợp quy tắc hảo sau, Hạnh Nhi nấu cơm, Giang La mang theo kia chỉ để lại gà hướng về thôn trưởng ra mà đi. Chính là, Giang La mới vừa mở ra nhà mình đại môn, liền thấy được đang ở trước đại môn bồi hồi cái kia đi theo bọn họ trở về trong thôn dâu bạc đầu bạc lão nhân. Lúc này, Giang La đã đổi trở về nữ trang, cho nên lão nhân cũng không biết đây là phía trước hắn ở trên đường theo một đường tiểu ca, mà Giang La lại là nhận thức hắn. Ngươi, Giang La đang muốn hỏi ngươi tới nơi này làm gì, đột nhiên nhớ tới hiện tại chính mình là nữ trang, kịp thời nhắm lại miệng. Xin hỏi, ngươi là Giang La sao? Lão nhân lại là đang xem thanh Giang La dung nhan khi, biểu tình mang lên một tia kích động, thanh âm có một tia run rẩy. Giang La trong lòng nghi hoặc. Hắn, tới Giang Gia thôn, là tìm chính mình sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Giang La nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, lão nô cuối cùng là tìm ngươi. Ai ngờ lão nhân này vừa nghe Giang La nói là, tức khắc liền lão lệ tung hoành, bùm quỳ dạp xuống đất, khóc lên. Lúc này, vừa lúc có mấy người từ Giang La đại môn biên đi qua, nhìn đến này tình hình, tò mò chỉ trò trò. La nha đầu, người kia là ai? Có cần hay không thúc hỗ trợ? Vừa lúc thôn trưởng lúc này từ nơi xa đi tới, thấy như vậy một màn, vội vàng đã đi tới. Không cần, thúc, là trước đây đi theo cha ta thuộc hạ. Giang La xem mọi người chỉ điểm, biết được nói rõ ràng. Nga nga, vậy là tốt rồi, có việc nhớ rõ đi tìm thúc, thúc đến vội đi. Thôn trưởng vẫy vẫy tay, hướng về thôn ngoại đi đến. Giang La nhìn trước mắt lão nhân liếc mắt một cái, lại nhìn kia mấy cái rõ ràng đã muốn ly khai còn duỗi trường lỗ tai nghe lén người, mím môi, mở ra đại môn, ngài tiên tiến tới rồi nói sau. Ai? Được rồi. Lão nhân tốc độ ma lưu từ trên mặt đất đứng lên, ôm hắn trong lòng ngực bố bao đi theo Giang La vào sân. Lão nhân nhìn trước mắt hai gian tiểu thổ phòng ở, trong lòng thế Giang La khổ sở, trước kia nhị ra là cỡ nào gió mát trăng thanh. Người trung chi long, đáng tiếc bị kẻ gian làm hại, ô ô, vào phòng, Hạnh Nhi rõ ràng sửng sốt, ân, lão nhân này, như thế nào tới trong nhà, nàng nghi hoặc nhìn về phía Giang La, nói một chút đi, đến tột cùng sao lại thế này, ngài, nhưng có chứng minh ngài thân phận đồ vật, Giang La không nói chuyện, xoay người nhìn về phía lão nhân này, đại tiểu thư, ta kêu Giang Hoành, 13 năm trước là lão gia đã cứu ta, ta cũng không có người nhà, ta liền tự bán thân cấp lão gia ban ta tên này. Trước kia, ta vẫn luôn giúp đỡ lão gia quản hắn ở Bắc Giang cửa hàng, lại không nghĩ 5 năm trước, bị người cầm khế nhà thu đi rồi cửa hàng, đem ta đuổi ra tới. Sau lại, ta mới nghe được là lão gia đã xảy ra chuyện, cửa hàng bị người thu đi rồi. Ta nhớ rõ lão gia cuối cùng một lần đi cửa hàng khi... làm ta giúp hắn bảo quản. Lão gia xảy ra chuyện sau, ta liền nghĩ đem kia bao đồ vật cho ngươi đưa tới. Giang Hoành nói chuyện, đem trong tay bố bao đưa tới Giang La trước mặt. Giang La nhìn về phía lão nhân này để thượng bố bao, đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn kia bố bao, lại ngẩng đầu nhìn lão nhân kia run run rẩy rẩy thân hình, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ngài vẫn luôn chính là như vậy ôm này bố bao tới. Nàng nhớ rõ khi đó nhìn thấy lão nhân này ở phương ký tửu lầu nơi cửa sau cướp lánh bánh bao khi, cũng là một bàn tay gắt gao ôm này bố bao. Ân, trước kia vẫn luôn ở bên trong sủy, chính là, vẫn luôn từ Bắc Giang đi tới này Nam Giang, ta trên người nổi lên con giật, sợ cấp này bố trong bao nhiễm, ta liền lấy ra tới ôm, tốt xấu này một đường cũng không ném. Lão nhân đối với Giang La lộ ra một cái may mắn không vứt vui sướng biểu tình. Giang La cùng Hạnh Nhi lại nghe khóc lên. Ai ai ai, đại tiểu thư, ngươi như thế nào còn khóc, chạy nhanh nhìn xem bên trong đồ vật nhưng có thiếu. Giang Hoành một cái Giang La khóc, có điểm hoảng. Giang La dùng tay áo lau một chút nước mắt, duỗi tay tiếp nhận bao vây, lại không có vội vã mở ra, mà là nhìn về phía Giang Hoành. Hoành bá như thế nào liền có thể khẳng định ta chính là ngươi người muốn tìm đâu. Ha ha, đại tiểu thư cùng phu nhân 13 năm trước lớn lên giống nhau như đúc. Hoành bá cười cười, thì ra là thế. Giang La gật gật đầu, đối Hoành bá nói, đây là Hạnh Nhi, vẫn luôn đi theo ta tiểu nha đầu. Hoành bá nhất tay làm cái ấp, Hạnh Nhi cô nương. Hoành bá, tới, chạy nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi hướng ly nước đường uống, một đường đi tới, khát nước rồi. Hạnh Nhi chạy nhanh cầm cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở Hoành bá phía sau, cười tủm tỉm nói, ai, hảo, hảo, cảm ơn Hạnh Nhi cô nương. Hoành bá thật đúng là mệt mỏi. Ngồi xuống giãn ra chân, nhẹ hư ra một hơi. Hạnh Nhi chạy nhanh xoay người đi bình đào một cái muỗng đường, lại đi phích nước nóng đổ một ly nước ấm, lấy chiếc đũa nhẹ nhàng rào. Giang La mở ra bên ngoài kia tầng bố bao, liền thấy bên trong còn có một tầng. Thẳng đến nàng mở ra tầng 5 sau, mới nhìn đến bên trong đồ vật, là một khối vải dầu bao mấy sấp giấy. Xem xong trên giấy nội dung sau, Giang La kinh ngạc đứng lên. Hoành bá, nơi này đồ vật, ngươi nhưng có xem qua? Giang La hỏi hướng về phía đang muốn uống nước đường Hoành bá. Hoành bá sửng sốt, lắc lắc đầu, đứng lên, không có a, lão gia trước kia giao cho ta, là tín nhiệm ta, ta như thế nào có thể nhìn lén đâu. Làm sao vậy, tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Hạnh Nhi hỏi Giang La. Không có việc gì, Hạnh Nhi ngươi trước nấu cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đem cơm nấu lạn điểm, đồ ăn cũng thiết toái một chút. Giang La dặn dò Hạnh Nhi, đồ ăn rất đơn giản, rau trộn một cái rau, chân vịt, ngao gạo trắng cháo, còn có vài món thức ăn bánh bao. Hoành bá ăn mùi ngon, thẳng cảm thán, đây là hắn 5 năm tới ăn qua nhất thoải mái một bữa cơm. Giang La khổ sở trong lòng, từ bị đuổi ra đi, Hoành bá khẳng định là hỗn tới rồi khất cái trong đàn, mới có thể sống sót. Hạnh Nhi, buổi tối đêm này chỉ gà thiết một nửa hầm đi, hầm lạn một chút, hôm nay buổi tối chúng ta cấp Hoành bá đón gió tẩy trần. Mặt khác nửa chỉ ngày mai ngao canh gà cấp Hoành bá bổ bổ thân thể. Giang La ăn cơm gian dặn dò Hạnh Nhi, là, tiểu thư, Hoành bá chủ nào a? Hạnh Nhi hỏi, cơm nước xong chúng ta đem căn nhà kia thu thập một chút, cấp Hoành bá chủ đi. Giang La suy nghĩ một chút, hảo. Hạnh Nhi vui sướng gật đầu. Ăn sau khi ăn xong, Giang La đem kia sấp giấy lấy ra tới, đặt ở trên giường đất, ba người vây quanh ở bên cạnh. Hoành bá mang đến này đó, là cha ta để lại cho ta, có kia tòa sơn khế đất, còn có Nam Minh Tam Giang phủ hai gian cửa hàng. Lại chính là một ít người bán mình khế. Có Hạnh Nhi, cũng có Hoành bá. Giang La nói chuyện đem hai người bán mình khế đem ra, phân biệt đưa tới hai người trên tay. Hoành bá cùng Hạnh Nhi chính là sửng sốt. Đại tiểu thư có ý tứ gì? Tiểu thư, vì cái gì cho chúng ta? Hạnh Nhi sửng sốt. Đúng vậy, đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân không còn nữa. Chúng ta chính là ngươi người. Ngươi ở đâu? Chúng ta liền đi theo ngươi ở đâu? Hoành bá nhìn thoáng qua trên tay bán mình khế nói. Các ngươi bán mình khế các ngươi chính mình cầm, hoặc là hủy hoại cũng có thể, ở ta nơi này. Các ngươi đều là tự do thân, không còn có cái gì nô không nô. Nếu các ngươi cảm thấy đi theo ta Giang La còn vui mừng, vậy các ngươi liền đi theo ta. Nếu các ngươi có càng tốt nơi đi, các ngươi có thể nói cho ta một tiếng, tiến đến là được. Giang La leng keng hữu lực nói. Hạnh Nhi cùng Hoành bá trố mắt một chút, không nói gì, cúi đầu nhìn về phía trong tay bán mình khế. Thật lâu sau, Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Giang La. Tiểu thư, nô tỳ là bị phu nhân cứu, nô tỳ cũng không nhớ rõ người nhà, nô tỳ không có nơi đi, cho nên, nô tỳ là cùng định tiểu thư, đến nỗi cái này bán mình khế, vẫn là cho ngài hảo. Nói chuyện, Hạnh Nhi lại đem bán mình khế thả lại Giang La trước mặt. Lão nô cũng là, lão nô cũng không nơi đi, chỉ cần tiểu thư thưởng khẩu cơm ăn, lão nô liền cùng định tiểu thư. Trong nhà tổng yêu cầu đánh tạp quét sân phách xài người đi. Lão, nô liền ở trong sân làm chút việc nặng, cái này cũng còn cấp tiểu thư. Hoành bá nói chuyện, đem bán mình khế cũng thả lại Giang La trước mặt. Các ngươi thật đúng là, Giang La nhìn hai người bán mình khế, trong lòng có cảm động, cũng có bất đắc dĩ. Nhìn xem, nô tỳ lão nô chữ đều dùng tới, thời đại này người, này vì nô vì tỳ tư tưởng cũng quá ăn sâu bén rễ. Thôi, Giang La thở dài, đem kia bán mình khế làm trò Hạnh Nhi cùng Hoành Bá mặt thu lên. Cầm đi, về sau đi quan phủ, giúp đỡ hai người hủy bỏ nô tịch. Hoành Bá, kia những người này ở đâu, ngươi biết không? Giang La giơ giơ lên trong tay còn thừa 5 tờ giấy, còn có 5 người bán mình khế. Cái kia lão nô cũng không rõ lắm. Hoành Bá lắc lắc đầu. Hảo đi, Hạnh Nhi, ngươi giúp ta đem mấy thứ này thu hảo, bao gồm này khế đất cùng khế nhà. Giang La đem đồ vật giao cho Hạnh Nhi trong tay, Hạnh Nhi thật mạnh gật đầu. Chờ Hạnh Nhi lại lần nữa trở về, Giang La tìm hai người ở trước mặt. Hiện giờ, chúng ta cũng coi như là một cái tiểu gia, Hoành Bá chính là nhà của chúng ta người cùng trưởng bối. Về sau ta cùng Hạnh Nhi tỉ muội tương xứng, chúng ta xưng ngài vì Hoành Bá. Về sau hai người các ngươi ở trước mặt ta, cũng không cho dùng nô tỳ lão nô này đó chứ, tự xưng ta là được. Giang La biểu tình nghiêm túc nói. Hạnh Nhi uống Hoành Bá nhìn nhau liếc mắt một cái, dừng một chút, mới gật gật đầu. Hảo, nghe tiểu thư. Cũng đừng tiểu thư, kêu ta Giang La. Hoặc là tiểu la đều có thể. Giang La cảm thấy cái này tiểu thư cũng muốn bỏ. Cái này không được, lão gia cùng phu nhân dưới mặt đất nghe được, sẽ nửa đêm tới tìm chúng ta. Hoành Bá liên tục xua tay. Phụt, Giang La cùng Hạnh Nhi bị Hoành Bá biểu tình cùng lời nói chọc cười. Ha ha, hảo đi, cái này chậm rãi sửa đi. Còn có, Hoành Bá, ta cho ngươi giới thiệu một chút nhà của chúng ta tình huống. Chúng ta này phòng ở là dùng 2 lượng bạc cùng thôn trưởng thúc mua, hiện giờ tiền còn thiếu đâu. Còn có này ăn, cũng là các thôn dân cấp thấu đưa tới. Cho nên, các thôn dân đều là chúng ta ân nhân. Mà chúng ta trước mắt phải làm, chính là mau chóng kiếm tiền, đem tiền cấp thôn trưởng còn thượng, sau đó lại làm khác. Ta cùng Hạnh Nhi mỗi ngày sẽ lên núi đốn củi săn thú, sau đó đi ngũ cách trấn bán, trợ cấp chúng ta sinh hoạt. Còn có chúng ta không có thổ địa, ta hộ tịch hiện tại đã ở trong thôn, là tân hộ, không có phân đến thổ địa cùng nền. Trong viện trong đất, chúng ta đều loại đồ ăn cùng lương. Về sau chúng ta đi ra ngoài, ngài liền ở nhà giữ nhà. Ta hứa hẹn hai người các ngươi, nhất vãn sang năm mùa hè, chúng ta nhất định phải đem này phòng ở một lần nữa cái một chút, cái thành đại gạch phòng, cho các ngươi đi theo ta chủ thượng nhà mới. Giang La leng keng hữu lực nói. Nàng biểu tình nghiêm túc, hai mắt đang nói lời này khi lộ ra ánh sáng. Nghe Hạnh Nhi cùng Hoành Bá hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng nóng hầm. Hập, hai người biểu tình kích động, đôi tay gắt gao nắm, liền biết tiểu thư là cái có tiền đồ, đi theo tiểu thư, sẽ có ngày lành quá. May mắn, ngày ấy Giang La cùng Hạnh Nhi chủ tiến vào, thôn trưởng thím các nàng tới hỗ trợ khi, hợp với bên cạnh căn nhà kia cửa sổ cũng hồ thượng. Nói Giang La bọn họ có thể phóng điểm đồ vật. Sau khi ăn xong, Giang La cùng Hạnh Nhi Hoành Bá ba người qua đi kia phòng những cái đó vài thứ thu thập tới rồi trong viện, đem căn nhà kia toàn bộ thu thập một lần, lau 2 lần, tốt xấu trong phòng đã không có cho bụi cùng mạng nhện. Xem trong phòng sạch sẽ, Giang La phân phó Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, ngươi đi đem chúng ta trên giường đất đệm giường lấy tới một khối, chăn lấy tới một giường. Đại tiểu thư, không cần, có nhà ở che mưa chắn gió đã thực hảo. Lão nô, ta lấy chút bên ngoài cỏ tranh trở về phô thượng là có thể ngủ. Hoành Bá vừa nghe muốn đem Giang La trong phòng chăn cùng đệm giường cấp chính mình lấy lại đây, sốt ruột nói, này đã so với chính mình này 5 năm tới sinh hoạt khá hơn nhiều. Kia như thế nào có thể hành đâu? Hoành Bá, yên tâm đi, nếu các ngươi tính toán đi theo ta, có ta một ngụm ăn, liền có của các ngươi. Có ta một cái, cũng có của các ngươi. Huống chi, một hồi này bệ bếp một nhóm lửa, vạn nhất đem trên giường đất thảo dẫn làm sao bây giờ? Giang La cười ha hả nhìn Hoành Bá. Cảm ơn, tiểu thư. Hoành Bá động dung, chờ Hạnh Nhi dọn giường khi, Giang La lại. Đi cầm xài, thiêu hợp với giường đất bệ bếp. Này giường đất mấy năm không ai chủ qua, nhất định thực lạnh. Hoành Bá tuổi lớn, như thế nào có thể chịu được? Cho nên, Giang La tính toán thiêu một nhóm lửa, hỏa từ giường đất trong động quá một lần, này giường đất cũng liền ấm áp. Nàng hai tại đây thu thập trung gian, Hoành Bá nhìn dọn đi ra ngoài đồ vật, nghĩ cũng không địa phương phóng, vẫn là đặt ở chính mình này phòng hảo. Không ngăn tủ làm sao bây giờ đâu? Hoành Bá đi ra ngoài dạo qua một vòng, có chủ ý. Hắn đi trong viện tìm mấy khối tấm ván gỗ, lại tìm mấy cái một tảng tới, dựa vào tường đáp cái giá thượng giá, tổng cộng 3 tầng. Trừ bỏ không có người sai vặt, nhìn qua, thật đúng là giống cái ngăn tủ. Tiếp theo, Hoành Bá đem trọng một ít không sợ thủy đồ vật đặt ở phía dưới một tầng, trực tiếp trên mặt đất. Nhị tầng lại đi đem Giang La cùng Hạnh Nhi mua những cái đó mễ đều dọn lại đây. Còn có các thôn dân đưa một ít đồ ăn cùng du vài thứ kia, cũng đều cầm lại đây, đặt ở tầng thứ 3. Giang La cùng Hạnh Nhi vừa thấy, vui vẻ cười. Nhà này a, còn phải có cái nam nhân, sư lực đại, biện pháp nhiều. Như vậy một lộng, còn đừng nói, lại tỉnh địa phương, lại có thể nhiều phóng đồ vật. Cứ như vậy, Giang La kia phòng liền rộng lớn rất nhiều, cũng không có những cái đó loạn bảy tám tào đồ vật. Đại tiểu thư, về sau tới này phòng nấu cơm đi, như vậy các ngươi kia phòng cũng có thể sạch sẽ điểm. Hoành Bá là biết các nữ hài tử ái sạch sẽ. Đúng vậy, tiểu thư, như vậy Hoành Bá về sau này phòng cũng liền không lạnh. Hạnh Nhi cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Ân, từ từ tới đi, đã nhiều ngày trước tiên ở chúng ta bên kia, Hoành Bá mới vừa chủ thượng giường đất, trước thích ứng mấy ngày, bằng không dễ dàng khô giáo thượng hỏa sinh bệnh. Giang La gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, tiểu thư. Hạnh Nhi gật gật đầu. Trời tối, Hạnh Nhi, ngươi bắt đầu nấu cơm đi, Hoành Bá ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giang La phân phó hai người, liền hướng ra phía ngoài biên đi đến. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Trời tối. Hạnh Nhi lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đi một chuyến thôn trưởng thúc ra. Ngươi trước nấu cơm đi. Vẫy vẫy tay, Giang La ra sân, hướng về thôn trưởng ra mà đi. Thu lưu Hoành Bá việc này, còn phải nói cho thôn trưởng thúc một tiếng. Giang La tới rồi khi, thôn trưởng tức phụ đang ở nấu cơm, thôn trưởng thúc ở một bên dùng dây mây biên. Rồi, thôn trưởng hai cái nhi tử cũng không thấy được, xem ra là ở bên cạnh chính bọn họ trong phòng. Tiểu La tới, ngươi ngồi, thím đang ở nấu cơm đâu? Thôn trưởng tức phụ đối với Giang La cười cười, tiếp đón Giang La ngồi xuống. Thím, ngươi vội, ta là tới tìm thúc. Giang La đối với thím huy một chút tay, đi tới thôn trưởng bên người ngồi xuống, nhìn hắn biên rổ. Thúc còn có này tay nghề đâu? Ngươi biên rổ lại rắn chắc lại đẹp. Giang La cười tủm tỉm khen thôn trưởng. Ngươi nha đầu này, cũng đừng kích thích thúc, nói đi, gì sự? Thôn trưởng cười cười, buông xuống trong tay sống. Hắc hắc, là cái dạng này, hôm nay cái kia lão nhân, là trước đây cha ta thuộc hạ kêu Giang Hoành. Đáng tiếc cha ta đi sau, ta trong tay cửa hàng khế nhà bị Giang Hồ cướp đi, cửa hàng bị thu đi rồi, Hoành Bá cũng bị đuổi ra tới. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn từ Bắc Giang ăn xin đi tới Nam Giang, tìm được ta. Hắn về sau muốn đi theo ta, cho nên, ta tới cùng thôn trưởng. Thúc báo bị một chút, về sau nhà ta liền thành tam khẩu người, ta, Hạnh Nhi cùng Hoành Bá. Giang La nói xong, quan khán thôn trưởng thần sắc, không biết thôn này sẽ cho phép sao. Hảo, ta đã biết, ngày mai ở nhà ngươi dân cư phía dưới hơn nữa chính là, nhưng là bọn họ bán mình khế ngươi có sao? Bằng không vạn nhất có người tới tra dân cư, ngươi không có bọn họ bán mình khế, cũng là thực phiền toái. Thôn trưởng gật gật đầu, như thế việc nhỏ, chỉ cần có bán mình khế, không thành vấn đề. Tộc trưởng ra cũng vài cái nỗ bộc đâu. Có, lần này Hoành Bá mang đến cha ta trước kia gửi ở hắn kia đồ vật, trong đó liền có trước kia chúng ta trong viện hạ nhân bán mình khế. Giang La mím môi, may mắn chính mình không một kích động, cấp thiêu, bằng không thật đúng là phiền toái. Vậy không thành vấn đề, nói như vậy, kỳ thật La nha đầu ngươi có thể xin nhà giàu, trong nhà có hai cái hoặc trở lên người hầu, ở chúng ta huyện liền có thể xin nhà giàu, ngươi có thể lập hộ làm gia chủ, như vậy về sau ngươi lại gia tăng nỗ bộc, cũng không cần hướng chúng ta thông báo, nỗ bộc nhóm sinh tử cũng nắm giữ ở trong tay của ngươi. Thôn trưởng suy nghĩ một chút, đối Giang La nói, a, còn có như vậy quy định? Giang La có điểm há hốc mồm. nhưng là, xin nhà giàu, yêu cầu giao 10 lượng bạc. Thôn trưởng nói xong, nhe răng nhìn Giang La. Ách, Giang La bị thôn trưởng nhe răng nhưng là nuốt một chút, lại xem thôn trưởng cười tủm tỉm bộ dáng, Giang La tức khắc cũng bật cười, nàng biết, thôn trưởng đây là cho nàng cổ vũ cùng mục tiêu đâu. Có hy vọng liền hảo, Hoành thúc, vì Hạnh Nhi cùng Hoành bá bọn họ này đó còn nguyện ý đi theo ta người, nhất định phải nỗ lực. Giang La cảm động nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái. Cha ngươi cùng ngươi nương năm đó liền không phải cái giống nhau cách cục người, đó là ở vào như vậy gia đình, nếu là càng tốt gia đình hoặc là trưởng tử thân tử, cha ngươi chú định sẽ không bình phàm, đáng tiếc, nha, thôn trưởng nói tới đây thở dài. Giang La gật gật đầu, thực nhận đồng lời này, cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Xem ta, đây là nói cái gì đâu, bọn họ đã là đi qua, ngươi là hiện tại, thúc có thể từ ngươi trong ánh mắt nhìn ra một cổ không chịu thua cùng tự tin tính cách, này rất giống năm đó cha ngươi, cho nên, về sau ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm, thúc tận lớn nhất năng lực giúp ngươi. Cảm ơn Hoành thúc. Giang La gật gật đầu, cảm tạ thôn trưởng đối với chính mình tán thưởng cùng khẳng định. Đương nhiên, thúc cũng không phải bạch giúp ngươi, chờ ngươi có năng lực quá tốt nhất nhật tử, chớ quên Giang gia thôn các thôn dân, đối với ngươi đã đến, tất cả mọi người đều là tiếp nhận, hơn nữa các thôn dân cũng đều là thiện lương các thôn dân. Thôn trưởng lại nhe răng cười tủm tỉm nói, ân, nhất định sẽ, chỉ cần ta Giang La có cái kia năng lực, sẽ không quên các thôn dân. Giang La thật mạnh gật đầu, đối với thôn trưởng không khinh bỉ nữ tử điểm này, thực cảm tạ, thực vui mừng. Đúng rồi, thúc, ta ở chúng ta kia tòa sơn thượng phát hiện một ít tiểu động vật, ta đánh mấy con thỏ cùng gà, đi trấn trên thử một chút, có thể bán đi ra ngoài, kế tiếp, ta khả năng muốn đánh một đoạn thời gian săn. Giang La tính toán việc này vẫn là nói cho thôn trưởng một tiếng hảo. Hảo, kia tòa sơn vốn chính là cha ngươi để lại cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn đều có thể. Chỉ là, ngươi nhớ kỹ, tận lực đừng đi dựa gần ngươi kia tòa sơn một khác tòa sơn thượng. Tuy rằng kia tòa sơn không chủ nhân, chính là, kia tòa sơn nghe nói có hồ ly cùng lang những cái đó mãnh thú, tiểu tâm thương đến các ngươi. Thôn trưởng dặn dò, ân, ta đã biết. Giang La lại lần nữa thật mạnh gật đầu. Về đến nhà, cơm đã không sai biệt lắm mau chín, Giang La giặt sạch tay, vén tay áo lên, liền đi hỗ trợ. Tiểu thư, không sai biệt lắm, ngươi nghỉ sẽ, chúng ta liền có thể ăn cơm. Hạnh Nhi xem Giang La muốn hỗ trợ, sốt ruột nói, không có việc gì, ngươi lộng thịt gà cùng cơm liền hảo, ta lộng cái rau trộn. Giang La nhìn một chút, trước mắt trong nhà còn có, cũng chính là một chút rau chân vịt, cải trắng, cùng đậu hủ, này vẫn là hôm trước vận thành thím cấp. Rau chân vịt đủ một đốn, điểm này lưu trữ ngày mai ăn đi, ân, không được liền quấy cái giấm lạnh cải trắng cùng hành lá quấy đậu hủ đi. Giang La hạ quyết tâm, cắt một nửa cải trắng, lột ra, từng mảnh đặt ở thớt thượng, cắt thành khối vuông trạng, tính toán một hồi thịt gà ra nồi sau. Nấu chút nước hà nồi chắc một chút, tiếp theo đem vừa rồi đặt ở hầm thịt gà nồi thượng trưng quá đậu hủ cắt thành tiểu đinh, hành cắt thành mảnh vỡ, lại dùng cái muỗng để ép vài cái, trước quấy hành lá quấy đậu hủ. Chờ Hạnh Nhi bên kia đem thịt gà ra nồi sau, Giang La nhanh chóng giặt sạch nồi, bỏ thêm điểm nước, Hạnh Nhi giúp đỡ thêm xài. Thủy khai, Giang La đem cải trắng khối ngã vào trong nồi, lấy cháo ly chập rãi phiên vài cái. Vài phút sau, Giang La lấy chiếc đũa nếm một mảnh, ân, mềm, lại vớt ra tới, đặt ở nước lạnh trong bùn. Bởi vì Hoành bá tuổi tác lớn, Giang La liền đem cải trắng chắc hơi chút mềm điểm. Đổ nước, phóng dầu hạt cải, du nhiệt sau, thả một chút ớt cay. Lại một lát sau, du đại nhiệt, để vào hành thái cùng hạt mè, sau đó nhanh chóng bưng lên nồi, ngã xuống một bên trong chén. A, tiểu thư, thật hương. Hạnh Nhi hút một chút cái mũi. Tiền đồ, hiện tại chúng ta ra vị cùng đồ vật không được đầy đủ, về sau tiểu thư ta cho ngươi làm càng thật tốt ăn, bao giáo ngươi học được làm hâm lại thịt, thịt kho tàu, sư tử đầu, cá hầm cải chua, đều so này ăn ngon gấp 10 lần. Giang La lúc này có điểm may mắn kia 2 năm kỳ nghỉ đặc huấn, nàng bị kia mấy cái ra hỏa buộc học xong rất nhiều đồ ăn. Mắng lưu, Hạnh Nhi nghe đều hút lưu một ngụm nước miếng, tức khắc rước lấy Giang La một đốn cười ha ha. Khi nói chuyện, Giang La ở cải trắng thêm muối, giấm, lại đem sang tốt du đổ đi vào, nhẹ nhàng quấy vài cái. Cuối cùng, Giang La lại cầm lấy hành lá bạch đậu hủ, xối vào vài giọt vừa rồi sang tốt du, quấy quấy. Nhìn một chút hai cái muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn hương vị có hương vị rau trộn, Giang La gật đầu. Hảo, Hạnh Nhi, đi, chúng ta bưng đi Hoành bá kia nhà ở ăn, cũng coi như là cho hắn trong phòng thêm điểm nhân gian pháo hoa. Được rồi. Hạnh Nhi vui vẻ đem cơm cùng thịt gà một mâm bàn bưng qua đi, Giang La bưng rau trộn cũng qua đi. Hoành bá lúc này đang ngồi ở trên giường đất cảm khái, rốt cuộc không cần lại ăn ngủ đầu đường, cũng không cần chủ pha miếu. Vừa rồi thu thập xong, hắn mệt đã ngủ một giấc, cảm thấy lại ấm áp lại thoải mái, như vậy thật tốt. Hoành bá, ăn cơm lâu. Giang La cùng Hạnh Nhi đoan lại đây đồ vật, Hoành bá chạy nhanh đem trên giường đất chăn cùng đệm giường cuốn lên, làm hai người đem đồ vật đặt ở trên giường đất. Tiểu thư, còn có thịt. Hoành bá nhìn đến kia một mâm thịt gà, có điểm chố mắt. Ân, Hoành bá yên tâm đi, đi theo ta, về sau đều sẽ có thịt ăn. Ngài yên tâm ăn, đây là ta cùng Hạnh Nhi chính mình ở trên núi đánh tới gà rừng, nghe liền rất hương, tới Hoành bá nếm thử. Giang La cấp Hoành bá trong chén gắp một khối. Tới, Hạnh Nhi, đi theo ta, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, yên tâm đi, về sau chúng ta nhật tử, chỉ biết càng ngày càng tốt. Giang La tiếp theo cấp Hạnh Nhi gắp một khối thịt gà. Ân, hảo, cảm ơn. Tiểu thư, Hạnh Nhi đôi mắt tinh tinh lượng, vui vẻ thẳng gật đầu. Tiểu thư, ngươi cũng ăn. Hạnh Nhi cũng giúp đỡ Giang La gắp một khối. Hảo, khai ăn. Giang La bưng lên chén, cắt màu. Hạnh Nhi cùng Hoành bá lúc này mới bắt đầu cầm lấy chiếc đũa, ăn đi lên. Một bữa cơm, ba người ăn vui vui vẻ vẻ. Hoành bá trừ bỏ bắt đầu nói chuyện sau, liền vẫn luôn trầm mặc đang ăn cơm. Cả đời mau xuống dưới, cũng chính là đi theo nhị gia kia mấy năm, hắn nhật tử quá thư thái chút, mỗi tháng kiếm tiền, nhị gia cấp lương tháng cũng đủ hắn một người ngày ngày uống rượu ăn thịt, còn trực tiếp ở tại cửa hàng hậu viện căn nhà nhỏ. Đáng tiếc chính là, nhị gia đi sau, hắn liền lưu lạc đầu đường, cùng khất cái nhóm làm bạn. Vì đem nhị gia lưu lại đồ vật đưa đến tiểu chủ tử trong tay, hắn cũng coi như là nhiều lần trải qua trắc trở, thật vất vả nghe được Giang phủ, còn bị đuổi ra tới. Sau lại ở trên phố lưu lạc, nghe được mọi người truyền nhắn lại, mới biết được nhị gia không phải Giang gia thân sinh hải tử, nhị gia hải tử bị đuổi ra Giang gia, ngụ lại tới rồi ở nông thôn Giang gia thôn đi. Hắn lúc này mới nơi nơi hỏi thăm Giang gia thôn đi như thế nào, liền một đường hành khất mà đến. Ở ngũ cách trấn lại đụng phải Giang gia thôn người, cứ như vậy đi theo tới. Đúng rồi, còn cùng kia Giang gia lão nhân thảo tới một lượng bạc đâu. Hoành bá đột nhiên nhớ tới quên đem bạc giao cho tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta thật lâu cũng chưa ăn đến thịt. Hạnh Nhi vừa ăn biên hạnh phúc nói. Ân, Hạnh Nhi ăn nhiều một chút, xem ngươi gầy, đều không giống so với ta đại người. Nói xong, Giang La nhếch miệng cười, lại cấp Hạnh Nhi gắp một miếng thịt, cúi đầu ăn cơm. Tiểu thư cũng không thể so ta béo đi. Hạnh Nhi nhe răng cười. Cơm nước xong, Hạnh Nhi thu thập chén đũa đi. Giang La bồi Hoành bá nói chuyện phiếm, hỏi thăm một ít trước kia cửa hàng sự tình. Nàng suy nghĩ nhiều giải một ít thế giới này thương nghiệp hình thức. Hoành bá từ trong quần áo sờ sờ, từ tường kép lấy ra kia khối bạc tới, đưa cho Giang La. Tiểu thư, đây là ta trước mắt sở hữu tích tụ, ngươi cùng Hạnh Nhi nha đầu đi làm hai thân xiêm y, tuổi còn trẻ, đúng là ái xuyên ái mỹ tuổi. Hoành bá, ngươi tiền riêng, ngươi cầm đi, chúng ta sinh hoạt ta sẽ nghĩ cách, luôn có biện pháp sống sót. Giang La đẩy trở về. Cái này tiền A, cũng không phải ta, là ngươi ra gia cấp. Hoành bá nhấp miệng cười một chút, tựa hồ cười Giang lão gia tử xuẩn giống nhau, đem ngày ấy sự tình cấp Giang La nói một lần. Giang La nghe xong chừng lớn mắt, còn có chuyện như vậy. Cái kia ra người, quả nhiên là một đám xuẩn không có thuốc nào cứu được. Nha đầu, cầm, hiện giờ chính là chúng ta cộng độ cửa ải khó khăn thời điểm, chờ ngươi có tiền, lại cấp Hoành bá không muộn. Hoành bá đem bạc phóng tới Giang La trong tay. Hảo đi. Giang La thu lên, nghĩ như vậy cũng hảo, trước mua lương mua đồ ăn đi, trở về sau có, còn cấp Hoành Bá càng nhiều chính là, Hoành Bá cấp cái này, là một hai một khối bạc, như vậy hơn nữa bán con thỏ cùng gà rừng tiền, tổng cộng liền có một hai thêm 80 văn. Giang La nghĩ chờ đủ rồi mãn 3 lượng bạc sau, lại cấp thôn trưởng kia 2 lượng bạc tiền thuê nhà. Hiện giờ có Hoành Bá tuổi này đại lão nhân ở nhà, trong tay không thể không có một chút tiền, Giang La sợ có cái vạn nhất. Lại cùng Hoành Bá hàn huyên một hồi cửa hàng sự tình, Giang La dặn dò Hoành Bá hảo hảo nghỉ ngơi, liền trở về bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, Giang La cùng Hạnh Nhi hai người cộng phô một đệm giường tử, cái một giường chăn, thấp giọng trò chuyện thiên. Tiểu thư, ta cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, chúng ta rốt cuộc sống lại. Hạnh Nhi thấp giọng nói, ân, ta cũng là, ta cho rằng, ta liền sẽ chết ở cái kia trên núi cỏ tranh trong phòng, không nghĩ tới, chúng ta còn giống như nay nhật tử. Tiểu đáng thương, ngươi thấy được sao? Ta thế ngươi sống. Lại, ngươi hiện giờ tốt không? Giang La trong lòng thở dài. Ngốc Hạnh Nhi, kỳ thật các ngươi tiểu thư, cũng không có nhìn qua tới, nàng là thật sự đã chết. Hạnh Nhi, ngày mai chúng ta sớm một chút lên núi, nhìn xem có thể hay không bắt được đến sống con thỏ cùng gà rừng, như vậy có thể nhiều bán điểm tiền. Giang La thấp giọng nói, ân, ta đã biết tiểu thư. Hạnh Nhi ngoan ngoan theo tiếng. Ngày thứ hai, Giang La mở mắt ra khi, Hạnh Nhi đã nổi lên hỏa, đang ở nước ấm tính toán ngao cháo. Giang La cũng nhanh nhẹn lên, đi trong viện xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, có cái gì có thể ở săn thú khi dùng thượng. Đột nhiên, Giang La thấy được hai cái không tính quá lớn trẻ che lồng sắt, cái này lần trước nhìn đến cũng không nghĩ tới có thể làm gì, liền vẫn luôn ở trong góc phóng. Ân, cái này có thể cải tạo một chút, có thể bộ con thỏ. Chờ Giang La đem hai cái lồng sắt cải tạo hảo sau, trở lại trong phòng, Hạnh Nhi cháo cũng ngao hảo, đang ở xoa mặt quán bánh bột ngô. Lúc này trong viện truyền đến quét sân thanh âm, Giang La mở cửa vừa thấy, Hoành Bá cũng đã đi lên. Chờ ba người cơm nước xong, Hạnh Nhi giúp Hoành Bá đem giữa trưa cơm lưu tại bếp lò thượng dùng tiểu bùn cái hảo, cũng dặn dò hắn nhất định phải nhiệt một chút lại ăn. Các nàng hai lại mang hảo giữa trưa muốn ăn bánh bột ngô cùng thủy, dặn dò Hoành Bá hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi sau, liền một người cõng một cái sọt, trang trúc lồng sắt lên núi đi. Tới rồi trên núi, hai người đào gọi món ăn lá cây, trực tiếp đã đi xuống chính mình ngọn núi này, thượng đối diện sơn. Lần này, Hạnh Nhi cũng theo tới. Giang La trước tìm cái có con thỏ tung tích nhiều địa phương, chi hảo hai cái lồng sắt sau, cùng Hạnh Nhi cầm lần trước nàng chuẩn bị cho tốt cung nỏ hướng về rừng rậm càng sâu chỗ đi đến. Đi, Hạnh Nhi, ta đi trước giúp ngươi làm một cái cung nỏ. Giang La đem trong tay cung nỏ đưa cho Hạnh Nhi sau, đôi mắt khắp nơi tìm tòi. Giả thích hợp làm cung nỏ nhánh cây. Lúc này, ở rừng cây chỗ sâu trong một viên trên đại thụ, đang có tam đôi mắt nhìn chằm chằm Giang La cùng Hạnh Nhi bóng dáng nhìn. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi đi xa, trong đó một cái tơi gần trung gian bạch y nhân, nhe răng thấp giọng hỏi nói, chủ tử, ngươi chính là đang đợi nàng sao? Nhị hoàng, câm miệng. Bên kia cái kia vẻ mặt nghiêm túc người mở miệng nói, này ba người, không phải người khác, đúng là Đông Phương Dập mang theo hắn hai. Cái hộ vệ đại hoàng cùng nhị hoàng, ngày đó đương Đông Phương Dập đem con thỏ cùng gà rừng mang về sau, nhạc thôn trang mọi người cao hứng thật lâu, chủ tử rốt cuộc đau lòng bọn họ mấy ngày không ăn thịt, cấp mua con thỏ trở về. Đông Phương Dập phân phó đem gà rừng giết cấp lão phu nhân hầm canh uống sau, khiến cho đại hoàng đem con thỏ đưa đến phòng bếp, buổi tối cho đại gia thêm cơm. Ngày thứ hai, Đông Phương Dập xem cha mẹ đã không có gì sự tình sau, chiếu cố bọn họ nghỉ ngơi nhiều, liền cầm cung tiễn, mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng thượng tối cao kia chỗ trên núi đi săn thú. Chính là, làm đại hoàng cùng nhị hoàng kỳ quái chính là, người khác săn thú, đều là khẩn nhìn chằm chằm nơi nào có động vật, mà bọn họ chủ tử, lại luôn là hướng đối diện kia tòa sơn thượng ngắm. Sau lại, buổi chiều thời gian, ba người thật sự là đói không được, mới đánh hai chỉ thỏ hoang trở về thôn trang. Vốn tưởng rằng chủ tử không có hứng thú lại đi, không nghĩ. Tới hôm nay vừa rời giường, cơm nước xong liền lại cầm cung tiễn ra cửa, không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ hảo cầm cung tiễn nhanh chóng theo đi lên. Liền ở bọn họ tới rồi trong rừng không lâu, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến hai nữ tử nói chuyện thanh âm. Đông Phương Dập ý bảo một chút phía sau hai người, ba người nhanh chóng thượng thụ. Liền nhìn đến hai cái cô nương vừa đi vừa nói chuyện lời nói, còn nơi nơi nhìn. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi đi xa, Đông Phương Dập thấp giọng phân phó, hai người đi xem, các nàng hai vừa rồi ở cây cối làm cái gì. Mơ hồ gian, Đông Phương Dập nhìn đến Giang La đem thứ gì đặt ở trong bụi cỏ. Chờ đại hoàng cùng nhị hoàng rời đi sau, Đông Phương Dập phi thân lại thượng mặt khác một viên đại thụ, đuổi kịp Giang La cùng Hạnh Nhi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn kia nha đầu chuẩn bị làm gì, nàng là như thế nào săn thú. Giang La tìm được rồi thích hợp nhánh cây, ngay tại chỗ ngồi xuống, lấy nhánh cây cấp Hạnh Nhi làm cung nỏ. Kỳ thật, nàng làm cung nỏ, cùng hiện đại khi mua cung nỏ so sánh với, bởi vì đồ vật hạn chế, chỉ có hình mà thôi. Này cung nỏ đơn giản thực, nhưng là thích hợp sư lực tiểu nhân người cùng tay mới. Cung nỏ thao tác càng đơn giản một ít, muốn so cung tiễn dùng tốt rất nhiều, hơn nữa tầm bắn muốn so cung tiễn xa, nhưng là xuyên thấu lực, khả năng liền không có trọng cung cường. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại, ngươi như thế nào sẽ làm loại này cung? Hạnh Nhi ngạc nhiên nhìn nhà mình tiểu thư công phu không lớn liền làm một chương đơn giản cung nỏ, cùng trên tay nàng cầm bộ dáng giống nhau, nhưng là so trên tay nàng ít đi một chút. Giang La thử bắn một chút, ân, còn có thể. Giang La vừa lòng gật gật đầu, đem cung nỏ đưa cho Hạnh Nhi, lấy về chính mình cung nỏ, mới mở miệng nói, trước kia từ thư thượng xem ra, liền nhớ kỹ. Tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Hạnh Nhi sùng bái nhìn Giang La. Ha ha, ngươi tiểu thư ta còn có lợi hại hơn. Đâu, đi thôi, mang ngươi săn thú đi. Giang La vung tay lên, mang theo Hạnh Nhi hướng về rừng cây càng sâu chỗ mà đi. Trên cây Đông Phương Dập xem trợn mắt há hốc mồm, nha đầu này không đơn giản a. Còn đừng nói, Giang La chiêu thức ấy, thật đúng là khiến cho Đông Phương Dập đối nàng lớn hơn nữa hứng thú. Đông Phương Dập đang muốn phi thân theo sau, mặt sau đại hoàng cùng nhị hoàng theo kịp. Chủ tử, vị kia tiểu thư ở trong bụi cỏ chi hai cái lồng sắt, nhìn dáng vẻ, là muốn bộ con thỏ. Đại hoàng trầm ổn mở miệng. Hảo, hai người các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm kia hai cái lồng sắt, nếu một canh giờ sau còn không có bộ chủ con thỏ, hai người các ngươi phụ trách một người bắt được một con cấp bỏ vào đi. Đông Phương Dập nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Đại hoàng cùng nhị hoàng trong lòng run lên, thiếu chút nữa hỏng mất. Chủ tử, chúng ta là hộ vệ không phải thợ săn a. Đáng tiếc, Đông Phương Dập nghe không được bọn họ nội tâm hò hét, vẫy vẫy tay, phi thân đi theo Giang La rời đi phương hướng mà đi. Đại hoàng cùng nhị hoàng cho nhau nhìn thoáng qua, chỉ có nhận mệnh đi thủ lung đãi thỏ đi. Tiểu thư, ta nhìn đến bên kia có cái bóng dáng chạy trốn qua đi. Hạnh Nhi vội vàng nói khe với Giang La nói. Đi, đuổi theo đi xem. Giang La đi đầu vọt qua đi. Tiểu thư, ngươi tiểu tâm a. Hạnh Nhi lo lắng thấp hô một tiếng, cũng chạy nhanh theo đi lên. Vèo một tiếng, Giang La thấy được, nhanh chóng bắn một mũi tên. Bắn tới, tiểu thư, ngươi thật là lợi hại. Hạnh Nhi tức khắc hóa thân tiểu mê muội, đối Giang La sùng bái không được. Đi. Giang La thu hồi cung nỏ, hướng về bắn ra mũi tên địa phương mà đi. Hai người qua đi, liền nhìn đến một con màu xám con thỏ, bị một mũi tên bắn thủng yết hầu, đã chết. Hạnh Nhi, thu hồi tới. Giang La nhắc tới tơi xác định con thỏ đã chết sau, đưa cho Hạnh Nhi. Cười tủm tỉm nói, tuân lệnh, tiểu thư. Hạnh Nhi gỡ xuống phía sau cái sọt, đem con thỏ bỏ vào đi, lại cõng lên cái sọt đuổi kịp Giang La nện bước. Lúc này đây, hai người có kinh nghiệm, trong sọt trước phát mấy tầng cây xanh diệp cùng cỏ chanh, như vậy, động vật huyết liền sẽ không thấm đến các nàng phía sau lưng đi. Mặt sau trên cây Đông Phương Dập lại lần nữa kinh ngạc, Giang La kia tinh chuẩn bắn tên kỹ xảo, sẽ là một cái đại gia tiểu thư có, lại không phải võ thuật thế gia người. Càng đi theo Giang La, Đông Phương Dập càng nghi hoặc, cũng đối Giang La càng tò mò. Liền chính hắn đều không có phát hiện, đây là trừ bỏ đã từng cái kia nữ tử ở ngoài, gần mấy năm qua hắn cảm thấy hứng thú cái thứ nhất nữ tử. Mặc kệ này hứng thú là cái gì, nữ tử này gợi lên hắn lòng hiếu kỳ cùng ý muốn bảo hộ. Kế tiếp, Giang La có liên tiếp bắn hai lần, có một lần bắn chật, một lần bắn trúng một con gà rừng. Thu hồi con mồi, Giang La nhìn nhìn ngày, đi thôi, Hạnh Nhi, chúng ta trở về nhìn xem lồng sắt bộ chủ con thỏ không. Giang La cõng lên cái sọt, tiếp đón Hạnh Nhi đuổi kịp. Được rồi. Hạnh Nhi đuổi kịp Giang La sau, lại tò mò hỏi, tiểu thư, này nhóm đại trong rừng, chẳng lẽ không có lang hoặc là lão hổ những cái đó mãnh thú sao? Hạnh Nhi một bên nói còn một bên hướng bốn phía cảnh giác nhìn. Có a, chỉ là chúng ta còn không có đụng tới. Giang La ha hả cười. Nếu đụng phải, phỏng chừng chính mình cùng Hạnh Nhi, cũng chỉ có trở thành đồ ăn phân. Kia, tiểu thư, nếu không chúng ta trở về đi. Vạn nhất ngươi ra điểm sự, nhưng làm sao bây giờ đâu? Hạnh Nhi vừa nghe có điểm sốt ruột, chạy tới Giang La trước mặt, nghiêm trang nói. Yên tâm đi, Hạnh Nhi, trước nay chính là thành công tế chung lấy, phú quý hiểm chung cầu. Ta sẽ cẩn thận, kỳ thật nơi này ta đã quan sát qua, cũng không có lang hoặc là đại hình động vật dấu chân, cho nên nơi này hẳn là còn không đến này cánh rừng chỗ sâu nhất. Nơi này, hẳn là chỉ là một ít nhỏ yếu động vật sinh hoạt mà. Giang La xem Hạnh Nhi thật sốt ruột, chạy nhanh cho nàng giải thích. Hạnh Nhi nghe xong, lúc này mới nhẹ hư ra một hơi, không nói chuyện nữa, gắt gao đi theo Giang La bên người, hướng về các nàng tiến vào khi phương hướng mà đi. Đông Phương Dập nghe Giang La nói, bị thật sâu chấn động một chút, nha đầu này hiểu được nhưng thật ra thật nhiều. Nói không tồi, trước nay chính là thành công tế chung lấy, phú quý hiểm chung cầu. Đông Phương Dập phát hiện, càng là tới gần cái này cô nương, hắn càng là cảm thấy nàng không bình thường cùng thâm tàng bất lộ, thậm chí Đông Phương Dập cho rằng, cô nương này, tuyệt đối là cái phúc hắc thả chủ ý kiên định chủ. Hắn cảm thấy, cô nương này càng ngày hấp dẫn hắn, có lẽ, hắn tại đây cô nương trên người, sẽ phát hiện càng nhiều không có khả năng. Không khỏi, ý tưởng này khích lệ Đông Phương Dập tiếp tục đi theo Giang La bọn họ phía sau, hắn muốn nhìn một chút, này Giang La, đến tột cùng còn có thể cho hắn nhiều ít kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Giang La cùng Hạnh Nhi về tới hạ lồng sắt địa phương, chậm rãi tới gần, trước giấu ở một viên thư mặt sau quan sát đến kia lồng sắt nhưng có cái gì. Này vừa thấy, Giang La kinh ngạc, liền thấy lồng sắt thật sự bao lại một con đại bạch thỏ, màu trắng thỏ mao rất là bóng loáng. Tiểu thư, cái này lồng sắt bao lại một con tiểu bạch thỏ, tiểu thư, ngươi mau đến xem, quá đáng yêu. Lúc này, Hạnh Nhi thanh âm ở bên cạnh truyền tới. Hảo, bên này cũng bao lại. Giang La cấp Hạnh Nhi trở về lời nói, người liền chạy nhanh chạy hướng về phía bên kia. Nha, này chỉ thỏ thỏ hảo đáng yêu. Giang La cũng nhìn kia con mắt hồng hồng con thỏ rất thích. Đúng không, tiểu thư? Hạnh Nhi cao hứng ngạo kiều một chút. Giang La từ khung đem tiểu bạch thỏ ôm ra tới, để vào Hạnh Nhi trong sọt. Sau đó mặt trên dùng nhánh cây biên cái nắp cái hảo, sẽ không sợ nó nhảy đi ra ngoài. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi đem hai chỉ sống con thỏ đều đặt ở một cái sọt sau, hai người mệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu thư, vẫn là ngươi biện pháp nhiều, biện pháp này, thế nhưng thật sự có thể bộ chủ con thỏ, thật tốt quá. Hạnh Nhi cấp Giang La đưa qua đi túi nước khi, cao hứng nói, ta cũng không nghĩ tới, thật đúng là dùng được. Một hồi chúng ta lại đi đánh một hồi săn, lại đem lồng sắt chi lên, không chuẩn chờ chúng ta trở về còn có thể bộ hai cái. Giang La cao hứng nói, hảo, liền như vậy làm. Hạnh Nhi cao hứng vỗ tay phụ họa, chờ. Hai người đem trang sống con thỏ cùng chết con thỏ sọt đặt ở trong rừng cây giấu đi sau, hai người lại cầm cung nỏ lại lần nữa quay trở về rừng cây chỗ sâu trong. Đông Phương Dập đang muốn đuổi kịp, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng bay lên hắn nơi trên cây. Chủ tử, này trong rừng con thỏ đều quỷ tinh, căn bản không tiến cái kia lồng sắt, chỉ có thể chúng ta tóm được nhét vào đi. Tranh công, rõ ràng tranh công. Thậm chí Nhị Hoàng trong lòng một cái kính họ hét, chủ tử, khen. Chúng ta nha. Ân, thực hảo, xem ra con thỏ vẫn là tương đối sợ các ngươi huynh đệ hai người. Như vậy, hôm nay các ngươi liền phụ trách này hai cái lồng sắt đi. Đông Phương Dập nhướng mày, phi thân rời đi, đuổi theo Giang La đi. Ngốc tử, Đại Hoàng vô ngữ hít sâu một hơi, phi thân rời đi, bắt đầu rồi hắn bắt con thỏ vận mệnh. A ha ha, tiểu thư, thật tốt quá, ta thế nhưng bắn trúng một con gà rừng, ha ha ha. Hạnh Nhi cao hứng chạy vội qua đi xách theo gà rừng trở về. Ân, chúng ta Hạnh Nhi làm cái gì đều rất lợi hại, Giang La không keo kiệt khen Hạnh Nhi một câu. Nha đầu này kia tươi đẹp tươi cười, tại đây âm u trong rừng, có vẻ cánh rừng đều sáng ngời không ít. Một canh giờ sau, Giang La cùng Hạnh Nhi lại lần nữa về tới phóng lồng sát tử địa phương, lúc này đây, lại tóm được hai con thỏ, thế nhưng là toàn thân hắc thuần hắc thỏ hoang. Hai người lần này tuy rằng ngoài ý muốn thiếu, vui vẻ lại nhiều, thật tốt a, bốn con sống con thỏ, kia chính là có thể bán không ít tiền đâu. Hai người thu hảo con thỏ, lại lần nữa chi hảo lồng sắt sau, cầm cung nỏ lại một lần rời đi. Khổ bức đại hoàng cùng nhị hoàng mãn rừng cây tìm bụi cỏ thâm địa phương đi, tìm có thể là con thỏ hoa địa phương, càng hy vọng thiên có thể mau mau đêm đen tới. Như vậy, kia hai cái tiểu cô nương liền phải về nhà, bọn họ huynh đệ cũng liền giải thoát này bắt thỏ tắc lồng sắt vận mệnh. Ca, ngươi nói, chủ tử có phải hay không coi trọng cái kia tiểu cô nương? Tuy rằng kia tiểu cô nương lớn lên gầy ba ba, nhưng là lớn lên vẫn là rất đẹp. Ân, ta phỏng chừng chủ tử khẳng định là coi trọng nhân gia. Nhị hoàng vừa đi, một bên hỏi đại hoàng, cuối cùng lại biến thành lầm bầm lầu bầu. Đại hoàng, lúc này đây, Giang La Hạnh Nhi hiển nhiên vận khí không phải quá hảo. Hai người thay đổi cái phương hướng vào cánh rừng, đi tới, Giang La liền nghe được sàn sạt xa thanh âm ở nơi xa truyền tới. Giang La nhíu nhíu mày, lại cẩn thận nghe xong một lần, xác thật là sàn sạt xa thanh âm, hơn nữa giống như càng ngày càng gần. Hạnh Nhi, ngươi chờ ta một chút. Giang La nói xong, tìm một viên hảo bò thụ lưu loát bò đi lên. Tê, thấy rõ ràng từ bên kia cây cối lắc qua lắc lại hướng bên này mà đến chính là một con lại đại lại hắc lợn rừng khi, Giang La dọa hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng không dám kêu ra tiếng, chạy nhanh hạ thụ, kéo Hạnh Nhi thấp giọng nói câu, chạy nhanh chạy trốn. Hai người chạy vội tốc độ không chậm, đáng tiếc chính là các nàng này một chạy, nguyên bản từng bước một cất bước đi tới lợn rừng nghe được động tĩnh, đột nhiên giống lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo lại đây. Hạnh Nhi, liều mạng chạy. Giang La một bên lôi kéo Hạnh Nhi chạy, một bên kêu Hạnh Nhi chạy nhanh dùng sức mại chân chạy. Hô hô, tiểu thư, mặt sau có cái gì truy chúng ta? Hạnh Nhi một bên chạy, một bên thở phì phò hỏi. Lợn rừng. A, tiểu thư, kia chạy nhanh chạy trốn a. Hạnh Nhi hét lên một tiếng, cũng liều mạng chạy lên. Đông Phương dập nhíu mày nhìn chạy xa Giang La cùng Hạnh Nhi, vô ngữ sờ sờ cái mũi, này hai cái gây chuyện tinh. Thâm thở dài, Đông Phương dập nhảy xuống thụ, cầm mũi tên liền đuổi theo lợn rừng. Hô hô, chạy mau, giống giống, sàn sạt xa, ba ba ba, vội vã chạy vội. Giang La cùng Hạnh Nhi đột nhiên nghe được loại thứ ba thanh âm. Giang La ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phía trước là lần trước nàng vì trốn lang bỏ qua kia cây. Giang La vội vàng đối Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi, lên cây. A, nga, Hạnh Nhi mê mang lên tiếng, hướng tới một viên thụ liền hướng lên trên bò. Đáng tiếc chính là, nàng trước nay không bò quá thụ, cũng sẽ không bò, bò vài lần, đều té xuống. Giang La vừa thấy không được, đôi mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhìn đến có một viên trạc cây khai thấp một ít thụ, lôi kéo Hạnh Nhi liền chạy vội qua đi, ngồi xổm xuống thân mình. Mau, Hạnh Nhi, dẫm lên ta đi lên. Không, tiểu thư, không được. Hạnh Nhi bị Giang La động tác cùng hành vi dọa tới rồi, như vậy sao được? Nàng như thế nào có thể dẫm lên tiểu thư hướng về phía trước bò đâu? Ngươi cái này cổ hủ đầu, ta có một ngày đến bị ngươi tức chết. Giang La lúc này kiếp trước nữ lưu manh tính cách tức khắc liền lộ ra tới, xoa eo liền khai mắng. Tiểu thư, Hạnh Nhi ủy khuất ba ba nhìn Giang La, không được chính là không được sao, làm nàng dẫm lên tiểu thư chạy trốn, này tuyệt đối không được. Giang La không có biện pháp, vô ngữ đã quên quên thiên. Lại nghe tới rồi lợn rừng chu lên thanh càng ngày càng gần. Không có biện pháp, Giang La chỉ có thể chính mình nhanh chóng trước bò đi lên, sau đó chân câu hảo chạc cây, thân mình chiều hạ, cánh tay theo thủ hướng Hạnh Nhi duỗi đi ra ngoài. Mau, Hạnh Nhi, lợn rừng muốn tới. Hạnh Nhi xem Giang La như vậy nhanh nhẹn leo cây, giống như cũng đã chịu điểm dẫn dắt, lóe kính hướng trên cây phản vài cái, vừa lúc đủ tới rồi Giang La tay. Giang La một cái ra sức, liền đem Hạnh Nhi kéo đi lên. Giang La cùng Hạnh Nhi lại hướng lên trên bò một chút, càng lên cao nhánh cây càng ngày càng tế, Giang La cùng Hạnh Nhi chỉ có thể phân biệt ngồi xuống hai bên. Hạnh Nhi nắm chặt. Giang La mới vừa nói xong, liền thấy lợn rừng từ trong bụi cỏ vọt ra, hướng về các nàng nơi này viên thụ vọt lại đây. Ai nha? Hạnh Nhi dọa hét lên một tiếng, liền nghe nhánh cây kéo kẹt một tiếng. Hạnh Nhi, đừng nhúc nhích. Giang La sợ Hạnh Nhi ngã xuống, dọa cũng giống lớn một tiếng. Tiểu thư, ta sợ. Hạnh Nhi lúc này nhìn kia lại hắc lại hung lợn rừng, dọa không cấm run lên hạ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung dã thú. Đừng sợ, không chỉ nếu không động, liền sẽ không có việc gì, heo sẽ không lên cây. Giang La chạy nhanh nói. Thật, Hạnh Nhi lúc này thân mình có lay động một chút, nàng sợ ngồi nhánh cây lại phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên. Giang La dịch một chút thân mình, hướng Hạnh Nhi ngồi kia cắn nhánh cây nhìn lại, thế nhưng phát hiện kia cắn nhánh cây bị áp nứt ra rồi cái miệng nhỏ. Giang La tức khắc bị dòa ra một thân mồ hôi lạnh. Hạnh Nhi, nhìn đến ngươi bên cạnh cái kia nhánh cây không, ngoan, chậm rãi trước dùng tay chặt chẽ bắt lấy, lại chậm rãi hướng quá dịch thân mình. Mau! Giang La nôn nóng thúc giục nói. Vì cái gì, tiểu thư? Hạnh Nhi vốn là có điểm hoảng, lúc này nghe Giang La làm nàng đổi nhánh cây ngồi, có điểm không dám động. Nhanh! Lên! Giang La không dám nói kia cắn nhánh cây mau chặt đứt. Bằng không nha đầu này hoảng hốt loạn, kia nhánh cây còn không được lập tức liền răng rắc một chút đã bị áp chặt đứt. Nga! Hạnh Nhi dựa theo Giang La nói, đầu tiên là chậm rãi duỗi qua tay, bắt được kia cắn nhánh cây, còn vuốt ve một chút, mới dẫu mông lên chậm rãi hướng qua đi dịch thân mình. Giang La nhìn nàng động tác, không khỏi thật sâu bụng chán, nha đầu này, cũng chính là ở Hạnh Nhi mới vừa dịch qua khứ đồng. Thời! Kia lợn rừng đột nhiên phi thân dựng lên, hướng về này thân cây hai người phát thân mà đến. A, tiểu thư, nó bay lên tới. Hạnh Nhi mới vừa ở tân nhánh cây ngồi ổn, vừa quay đầu lại, liền thấy được lợn rừng bay lên tới thân ảnh, dọa lại một tiếng thét chói tai. Ngươi đừng nhúc nhích. Giang La một bên đối Hạnh Nhi giống lên một tiếng, một bên nhanh chóng giơ lên trong tay cung nỏ, hướng về phi thân mà đến lợn rừng yết hầu vọt tới. Vèo, phút. Thông, ba tiếng thanh âm liên tiếp truyền đến, sau đó, lợn rừng rơi xuống đất, trên cổ cùng trên bụng các chúng một mũi tên, đã đi đời nhà ma. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh rừng ở trên mặt đất, hướng về trên cây hai người nhìn lại. Hạnh Nhi lúc này vẫn là một bộ bị kinh hách hỏng rồi biểu tình, miệng khẽ nhếch, tay khẽ nhếch, biểu tình ngây ngốc tựa ngu ngốc, hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất kia liền run rẩy cũng chưa tới cập liền đã chết lợn rừng. Mà Giang La so Hạnh Nhi tốt một chút, Giang La đang xem đến dưới tảng cây rơi xuống ba người sau chố mắt một chút, mới hồi phục tinh thần lại, tay chân cùng sử dụng hạ thụ. Cô nương các ngươi không có việc gì đi. Đông Phương Dập xem Giang La xuống dưới, trầm giọng hỏi một câu. Không có việc gì. Giang La lắc lắc đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta ở săn thú, không nghĩ tới truy một đầu lợn rừng đuổi tới nơi này. Đông Phương Dập trợn mắt nói dối. Liền này chỉ. Giang La cúi đầu nhìn thoáng qua kia chỉ lợn. Chết, lại ngẩng đầu, sắc mặt đen hắc, nương, nguyên lai bị lợn rừng truy là bái này nam nhân ban tặng. Kinh hách đến cô nương thật là xin lỗi, như vậy đi, này lợn rừng liền đưa cho cô nương làm nhận lỗi. Đông Phương Dập ôn tồn lễ độ nói, lúc này trong tay đã không có cung tiễn hắn, đâu giống cái người tập võ. Rõ ràng một bộ phiên giai công tử bộ dáng, một thân bạch y, đầy người phong lưu. A, kia không hảo đi, đây chính là ngươi đuổi theo một đường con mồi, tính. Chúng ta cũng không có gì tổn thất. Giang La xem người này trước mở miệng, nhưng thật ra ngượng ngùng, vẫy vẫy tay. Đông Phương Dập xem Giang La ánh mắt kia rõ ràng nhìn rất nhiều lần lợn rừng, còn liên tục xua tay không cần bộ dáng, như thế nào liền cảm thấy như vậy đáng yêu đâu. Bộ dáng này Giang La, đột nhiên có điểm giống như trước hắn muội muội rượu rượu kia nghịch ngợm bộ dáng. Ai nha, nhưng làm ta sợ muốn chết, tiểu thư. Hạnh Nhi lúc này cuối cùng là xuống dưới, đi. Tới Giang La bên người, đầu tiên là thấp giọng oán giận một câu, mới nhìn về phía đối diện Đông Phương Dập. Đi, ngươi không phải ngày ấy ở trên núi vị kia công tử sao? Hạnh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Phương Dập. Đúng vậy, ngày ấy đa tạ hai vị cô nương ân cứu mạng. Đông Phương Dập nhàn nhạt cười một chút. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, không nhắc lại ngày ấy chuyện gì, mà là nhìn về phía mặt khác hai người. Đây là ta thị vệ, đại hoàng, nhị hoàng. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, nếu công tử lợn rừng đánh tới, vậy này đừng quá đi. Giang La gật gật đầu, núi hoang đầu, cả trai lẫn gái, không phải quá như vậy thích hợp lâu dài nói chuyện phiếm, cho nên nhanh chóng tống cổ bọn họ rời đi sau. Giang La muốn thu thập con mồi chạy nhanh trở về. Cô nương ra ở nơi nào, chúng ta giúp ngươi đem lợn rừng đưa qua đi đi. Đông Phương Dập xem Giang La tưởng đi trở về, nhớ tới nàng vừa rồi đánh con mồi, còn giống như không ít. Đi, như thế nào lấy về đi, người tốt làm tới cùng đi. Không cần, lợn rừng cũng không phải chúng ta đánh, chúng ta không cần, ta phía trước đánh chút con thỏ cùng gà rừng, quản đủ hai chúng ta ăn một đoạn thời gian, cho nên, không cần phiền toái công tử. Giang La cự tuyệt thái độ thực kiên quyết, mới vừa ở tại trong thôn không lâu, nàng nhưng không nghĩ mang theo bọn họ sau khi trở về, khiến cho mọi người đồn đãi vớ vẩn. Đông Phương Dập yên lặng nhìn Giang La một hồi, gật, gật đầu. Giang La cự tuyệt khẩu khí ngạnh rất nhiều, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Xoay người ý bảo phía sau đại hoàng cùng nhị hoàng nâng kéo lợn rừng hướng về cánh rừng một cái khác phương hướng rời đi. Giang La cùng Hạnh Nhi xem bọn họ đi rồi, nhẹ hư ra một hơi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ tươi cười, hôm nay thu hoạch thật không ít. Vui vui vẻ vẻ thu thập đem hôm nay đoạt được đều phân loại trang ở hai cái sọt. Hai người đau đầu, có điểm trọng, tổng cộng là 9 con thỏ, 6 chỉ gà, trong đó 4 con sống con thỏ, còn lại đều là chết. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hai người đem đồ vật đều dọn tới rồi cánh rừng bên ngoài trên sườn núi, sau đó hai người bối một bộ phận, trước đưa qua đi chính mình đỉnh núi bên kia một chuyến, lại trở về để nhị tranh. Chờ hai người đem sở hữu được đến đồ vật đều trèo đèo lội suối dọn đằng sau khi đi qua, Thái Dương cũng đã hướng về sơn biên vạch tới. Mệt nằm liệt hai người, nằm ở đỉnh núi thượng, kia một đống con mồi bên nghỉ ngơi khi, Giang La cùng Hạnh Nhi không khỏi lại lần nữa cười. Tiểu thư, nguyên lai đây là săn thú, quá hảo chơi, tiểu thư ngươi thật lợi hại, mới đánh lần thứ hai liền lợi hại như vậy. Hạnh Nhi cao hứng nói, Giang La cười cười, sao có thể là lần thứ hai đâu, kiếp trước hơn nữa kiếp này, cũng không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần các nàng đi cái kia trong núi đặc huấn khi, săn thú cải thiện sinh hoạt, là bọn họ mấy cái vui vẻ nhất sự. Đối diện trong rừng, Đông Phương Dập đứng ở một viên trên cây, nhìn hai cái cô nương liền như vậy từng chuyến đem đồ vật phiên khe suối, leo núi phá trên lưng đi một khác tòa sơn sau, mới mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng nâng lợn rừng xuống núi, hồi thôn trang. Đông Phương Dập biết, như vậy không phải biện pháp, hai cái cô nương thường xuyên như vậy, chung quy sẽ xảy ra chuyện. Tưởng giúp một chút các nàng, chính là, kia kêu Giang La tiểu. Cô nương, trên mặt rõ ràng viết ta không muốn cùng ngươi nhiều lời một câu bộ dáng, làm hắn không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không càng già càng không có mị lực. Ngẫm lại ở kinh thành khi, đuổi theo chính mình chạy cô nương chính là có thể bài một cái phố đâu. Mà đại hoàng cùng nhị hoàng còn lại là cái gì đều không nghĩ, liền ở kia nâng lợn rừng hướng thôn trang đuổi, trên mặt vui sướng hài lòng, hôm nay buổi tối lại có thịt ăn. Giang La tìm hai căn thô một chút nhánh cây, đem cái chết con thỏ chân sau dùng dây thừng trói lại tơi sau, mặc ở gậy gộc thượng, nàng cùng Hạnh Nhi một người cõng một cái sọt con thỏ, trên vai một người chọn hai chỉ, như vậy, trong sọt trọng lượng liền không sai biệt lắm có thể thừa nhận rồi. Nhìn sắc trời mau đen, hai người chạy nhanh hạ san hướng Giang gia thôn mà đi. Trở về đến nhà khi, liền nhìn đến Hoành Bá đã đứng ở cổng lớn nôn nóng qua lại đi dạo bước chân chờ. Giang La tức khắc liền cảm giác được thực ấm áp, vội một ngày, về đến nhà, có người chờ, có người lo lắng, có người vướng bận. Như vậy nhật tử mới kêu nhật tử, người như vậy mới là người nhà. Hoành Bá, Giang La cùng Hạnh Nhi hướng về Hoành Bá huy một chút tay, tỏ vẻ các nàng đã trở lại. Ai, bình an trở về liền hảo, các ngươi hai cái nha đầu, lần sau không thể đã trễ thế này, biết không? Hoành Bá yên tâm, thật sâu thở dài. Nếu chính mình lại tuổi trẻ 20 tuổi, chính mình nhất định có biện pháp nuôi sống. Này hai cái nha đầu, đem đồ vật đặt ở trong viện, lại đem 4 con sống con thỏ bắt ra tới đặt ở trong viện sau, Giang La cùng Hạnh Nhi về phòng tử rửa mặt, chuẩn bị nấu cơm. lại nhìn đến Hoành Bá đã đem cơm làm chín. Kinh hỉ hai người vội vàng quay đầu lại nhìn về phía mặt sau tiến vào Hoành Bá. Hoành Bá, ngài sẽ nấu cơm à? Cảm ơn, lần sau vẫn là đôi ta trở về làm đi, thân thể của ngươi cũng không tốt. Đơn giản ta sẽ. Hoành Bá cười cười, hai người các ngươi chạy nhanh ăn. Nghỉ ngơi sẽ đi, tiểu cô nương ra ra, như thế nào đánh được đến như vậy nhiều con mồi, có phải hay không độ sâu trong rừng? Nơi đó nguy hiểm thực, không được, lần sau đi vẫn là ta cũng theo sau đi. Nói đến sau lại, Hoành Bá càng nghĩ càng giác này hai cái nha đầu nhất định là nghé con mới sinh không sợ cọp, hướng cánh rừng thâm đi ra ngoài. Không thể nào, Hoành Bá ngài cứ yên tâm đi. Giang La vẫy vẫy tay, bắt đầu tiếp đón bọn họ hai người ăn cơm. Cơm nước xong, Hạnh Nhi rửa chén, Hoành Bá lại đi trong viện, Giang La cũng theo đi ra ngoài. Liền thấy Hoành Bá đem trong viện một cái góc tường dùng lạn tấm ván gỗ tử vây quanh lên, sau đó đem kia bốn con tồn tại con thỏ ôm đi vào, lại đem Giang La cùng Hạnh Nhi trong sọt mang về tới một chút rau dại ném cho con thỏ. Này thỏ hoang so nuôi trong nhà con thỏ sức lực đại, đến chú ý điểm. Hoành Bá nhìn kia bốn con nhảy tới nhảy đi con thỏ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Hoành Bá thích sao? Nếu không chúng ta lưu hai chỉ sống dưỡng. Giang La hỏi Hoành Bá, nàng biết, nàng cùng Hạnh Nhi rời đi trong nhà khi, trong nhà liền dư lại Hoành Bá một cái, quái cô đơn. Không cần đi, trước bán tiền, về sau tưởng dưỡng chúng ta dưỡng heo cùng dưỡng mẫu gà, heo có thể giết bán thịt, gà mái có thể đẻ trứng, cũng có thể bán tiền. Hoành Bá dù sao cũng là sống vài thập niên, vẫn là biết trước mắt cái gì đối với bọn họ tới nói là quan trọng nhất. Tiểu thư, nếu không lưu một con tiểu bạch thỏ đi, ngươi xem nó còn như vậy tiểu, phỏng chừng cũng bán không bao nhiêu tiền. Hạnh Nhi thanh âm truyền tới, tẩy xong chén nàng, ra tới trong viện, vừa lúc nhìn đến Giang La cùng Hoành Bá đang xem con thỏ. Ân, liền lưu thỏ con đi, ta cũng thực thích, chúng ta mỗi ngày cho nó lộng cỏ dại uy. Giang La nói chuyện, hỏi hướng về phía Hoành Bá. Hành, Hoành Bá xem hai cái tiểu cô nương đều thích, cũng không phản đối. Rốt cuộc này hai nha đầu vẫn là tiểu hài tử. Thích này đó lông xù xù tiểu động vật, cũng là hẳn là. Hạnh Nhi, ngươi cùng Hoành Bá đem những cái đó chết con thỏ thu thập một chút. Ngày mai chúng ta đi ngũ cách trấn bán đi. Ta đi một chuyến thôn trưởng thúc cùng vận thành thúc ra. Giang La dàn xếp hảo hai người, liền mang theo một con gà rừng cấp thôn trưởng ra đưa đi. Thôn trưởng cùng tức phụ nhìn đến Giang La tặng gà tới, có điểm kinh ngạc. Nha đầu, các ngươi cũng không dễ dàng, trước bán tiền nha, hảo hảo đem nhật tử quá hảo, thúc cùng ngươi thẩm liền an tâm rồi. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành chối từ nói, thúc, không có ngươi cùng thím giúp ta, ta hiện giờ có lẽ còn ở trên núi ăn đói mặc rách đâu. Này phân tình, đại như thiên ân, này chỉ gà, cũng không phải có thể thay thế ân tình, cái này chỉ là chúng ta thuận tay đánh tới, ta cùng Hạnh Nhi Hoành Bá ba người cùng ăn không hết, không ngừng có ngươi. Ta cũng cấp vận thành thím chuẩn bị một con, đối ta người tốt, ta đều nhớ rõ. Giang La cười ha hả đối hai người nói, kia, hảo đi, ngươi nha đầu này cũng quá đa tâm, cùng ngươi nương a một cái dạng. Tống Nhã Linh xem Giang La nói đến cái này phân thượng, vui vẻ cười, nhận lấy. Giang La đi rồi sau, thôn trưởng cùng tức phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. La nha đầu quá đa tâm. Này chỉ gà, bán đi, ít nhất cũng có thể bán cái 20-30 văn. Tống Nhã Linh nói, đúng vậy, như vậy đi, ngươi ngày mai nhìn nhìn lại chúng ta này đó đồ ăn. Có thể ăn, cấp La Nha Đầu rút điểm đưa qua đi. Đúng rồi, Du lại cấp lấy một vài đi. Giang Trấn Hoành dặn dò tức phụ. Ân, ta hiểu được. Tống Nhã Linh gật đầu. Đương Giang La đem gà đưa đến Giang Vận Thành ra khi, người một nhà vừa lúc mới vừa cơm nước xong, Giang Ngũ Hổ cũng ở. Giang La buông xuống gà, thuận tiện thuyết minh ý đồ đến sau, Giang Vận Thành cùng tức phụ lại là chết sống không cần. La Nha Đầu, ngươi a, có này đó gà, có thể nhiều hầm điểm canh gà, cho các ngươi vài người bổ bổ thân mình, chúng ta a, chính mình ra cũng dưỡng gà, không thiếu thịt gà, mau mau, lấy về đi. Vận Thành thím vừa nghe Giang La là cho bọn họ, liên tục xua tay không cần. Nói giỡn, nha đầu này ngày ấy tử vừa mới khởi bước, như thế nào có thể muốn các nàng đồ vật đâu. Thím, đây là ta cùng Hạnh Nhi ở trên núi săn thú khi đánh, cũng chính là hai chúng ta luyện tập đánh tới, cũng bán không ra đi, chính mình cũng ăn không hết, còn có vài chỉ đâu, các ngươi cũng nếm thử gà rừng thịt. Hảo, La Nha Đầu nếu lấy tới, liền lưu lại đi, ngày mai không phải Nhạc Mẫu các nàng tới sao, vừa lúc cho các nàng cũng nếm thử gà rừng thịt tiên vị. Giang Vận Thành xem Giang La kia sốt ruột bộ dáng, liền biết nha đầu này là thành thực cho bọn hắn mang đồ tới, nha đầu này đây là băn khoăn. Hảo đi, vậy ngươi từ từ, thím bên này trứng gà lại tích cóp nửa cái bình, ngươi lại lấy chút trở về ăn. Vận Thành thím lưu loát đứng lên, đi bên cạnh trong phòng lấy trứng gà đi. Thím, không cần, tới, La nha đầu, ngồi xuống, đừng động, nhà của chúng ta a, trứng gà cũng nhiều ăn không hết. Vận Thành thúc kia bị phơi hắc khuôn mặt vừa nhíu, nhe răng đối Giang La cười nói. Giang La phụt một tiếng bật cười, Vận Thành thúc đây là học chính mình vừa rồi câu nói kia đâu. Vận Thành thúc, chúng ta trong thôn có sẽ xây nhà không? Ta tưởng cố vấn một chút, cái một chỗ phòng ở, đến nhiều ít bạc. Giang La hỏi Giang Vận Thành. Chúng ta liền cái a, không sống khi, tất cả mọi người đều ở nhà trồng trọt bồi người nhà, có sống khi. Chúng ta liền sẽ tạo thành một cái đội ngũ, cho người ta xây nhà. Vận Thành thúc lại là đối Giang La cười. Nga, kia ngài không đơn giản a. Giang La không tiếc khích lệ Giang Vận Thành một câu. Ngươi nha đầu này, này tay nghề sống, cũng chính là kiếm điểm tiền tiêu vặt. Giang Vận Thành ngược lại nhưng thật ra có điểm thẹn thùng. Này xây nhà a, cũng là xem ngươi muốn. Cái gì quy cách? Ở chúng ta này Ốc Châu huyện, phòng ở giống nhau có vài loại hình thức. Đệ nhất, chính là quan lão gia cùng những cái đó quý tộc thế gia nhóm chủ cái loại này tam tiến tam vượt đại viện tử, gạch xanh lục ngói, giường cột chạm trổ, có hoa viên, lầu cát, núi giả, ao cá. Tựa như Giang phủ như vậy, kiến một cái phủ đệ hoặc là mua nói, ít nhất đến ngàn lượng bạc. Đệ nhị loại, cơ bản chính là giống nhau nhà có tiền trú sân, phân trước sau viện cùng đồ vật nhĩ. Phòng gạch xanh, ngói lưu ly, mấy tiến mấy ra đại phòng, cũng là rất lợi hại nhân gia. Tựa như Phúc Vân Trấn thật nhiều bình thường người làm ăn nhóm chủ địa phương. Cái này tu sửa một chỗ sân nói, cũng đến hơn 200 lượng bạc. Loại thứ ba, chính là gạch xanh đào ngói, tam gian đại chính phòng, đại tứ hợp viện. Như vậy một chỗ sân, đại khái muốn 100 lượng tả hữu. Đệ tứ loại, chính là bình thường dân chúng trụ sân, trên cơ bản chính là thổ một kết cấu. Bên trong thổ phôi tường, bên ngoài bao một tầng gạch xanh, đầu gỗ cây cột xà, cái dui đòn tay đáp đỉnh, ngoại cái sứ bùn ngói. Loại này phòng ở, kiến một chỗ sân nói, 5-60 lượng bạc không sai biệt lắm. Tựa như thôn trưởng cùng tộc trưởng ra cái loại này. Còn có một loại, một phòng ở, đều là tấm ván gỗ đáp lên phòng ở. Loại này phòng ở nhưng thật ra che mưa chắn gió, nhưng không để phòng đông lạnh. Loại này muốn so cỏ tranh phòng ở hảo rất nhiều. Loại này đầu gỗ phòng ở, phí tổn muốn tiện nghi một ít, 20 lượng, có thể tu ra tới tam gian chính phòng, tam gian nam phòng một chỗ sân tới. Mà giống các thôn dân sân loại này, là dùng thổ bồi xây tường, cái dui đòn tay đáp đỉnh giá, hồng bùn cỏ tranh mạt đỉnh. Loại này, muốn kiến một chỗ tam gian đại chính phòng mang đồ vật các hai gian phòng đại viện tử, đại khái có 30 lượng tả hữu. Ở Vận Thành thúc thao thao bất tuyệt nói trung gian, Vận Thành thím đã dẫn theo nửa rổ trứng gà đã trở lại, nhẹ nhàng đem trứng gà đặt ở Giang La bên người, lẳng lặng ngồi xuống, nghe nam nhân nhà mình nói chuyện. Muốn nói Vận Thành thím là đặc biệt sùng bái nam nhân nhà mình, có một tay bùn việc xây nhà kiến phòng ở tay nghề sống, tuy rằng hắn cha mẹ nghèo, chưa cho bọn họ nhiều ít đồ vật, chính là mấy năm nay, liền dựa vào Giang Vận Thành chính mình nỗ lực. Hiện giờ bọn họ đã tích cóp mau 100 lượng bạc, tính toán quá khởi năm qua, ở thôn Tây đầu nhà mình tâm địa cơ thượng kiến. Tân phòng, gạch xanh đào ngói nhà mới, Giang Ngũ Hổ cũng lẳng lặng nghe, mỗi lần nghe sư phó giảng này đó, hắn liền cảm giác đặc biệt có nhiệt tình, hắn cũng tưởng có một bộ chính mình gạch xanh nhà ngói, cưới một cái thích cô nương, sinh một đống đáng yêu tiểu bao tử, hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời. Giang Vận Thành nói thượng ẩn, liền dứt khoát đem các loại phòng ở cấp Giang La giới thiệu một lần. Hắn cũng không biết vì cái gì, đối với Giang La kia chắc chắc rực rỡ hai mắt, hắn liền cảm thấy này Giang La là cái có kiến thức. Hắn nói cái gì, Giang La đều có thể minh bạch. Xác thật là, Giang La nghe xong, trong lòng cũng có một tia kích động cùng cảm khái, nhất tiện nghi một phòng ở, cũng muốn 20 lượng bạc, này đến chính mình cùng Hạnh Nhi đánh mấy năm săn đâu. Không được, đến lại mưu sinh tài chi đạo. Thanh Thủy Sơn Trang, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng thật vất vả đem kia chỉ lợn rừng nâng trở về thôn Trang sau, mệt thành cẩu, hai người ngồi xổm trên mặt đất thẳng xuyến, phản xem đông phương dập, như cũ là một thân áo bào trắng, phiêu phiêu dục tiên, ưu nhã đứng ở hai người trước mặt, lộ ra một bộ ghét bỏ ánh mắt. Chủ tử, này này lợn rừng cũng quá nặng. Nhị Hoàng biên thở dốc, biên hướng đông phương dập phun nước đắng. Các ngươi ăn thời điểm, như thế nào chưa bao giờ ngại thịt phì đâu. Đông phương dập càng thêm ghét bỏ hai người. Buổi tối nhiều kêu vài người, đem này heo xử lý ra tới, lưu một nửa thịt chia làm khối bao hảo đặt ở hầm, mặt khác ngày mai bắt đầu làm phòng bếp cải thiện sinh hoạt. Đông phương dập vẫy vẫy tay, hồi chính mình phòng đi. Đại hoàng cùng nhị hoàng vừa nghe, tức khắc có lực, chủ tử nói từ ngày mai bắt đầu cải thiện sinh hoạt. Buổi tối sau khi ăn xong, đông phương dập đem đại hoàng gọi vào chính mình phòng. Ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến Giang Gia thôn, hỏi thăm một chút về Giang La sự tình, các nàng trước mắt đang ở nơi nào. Nhớ kỹ, nhất định không thể làm người sinh ra hoài nghi, đặc biệt là kia Giang La. Đại Hoàng, là, chủ tử. Nhiệm vụ này khó khăn có điểm cao, Đại Hoàng một bên ra cửa, vừa nghĩ. Ngày thứ hai, Giang La cùng Hạnh Nhi sớm lên, làm ăn sau khi ăn xong, hai người lại lần nữa trang điểm thành nam hải tử. Một người cõng một cái sọt con thỏ cùng gà rừng, hướng về ngũ cách trấn mà đi. Lưu Hoành Bá một người giữ nhà. Nửa đường, bọn họ nghe được phía sau có xe ngựa lại đây thanh âm. Hai người tránh ra đại lộ, làm xe ngựa hãy đi trước sau, lại tiếp tục hành tẩu. Lại không nghĩ xe ngựa đi ra vài bước sau, ngừng lại, kia đuổi xe ngựa người nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía hai người. Giang La cũng nhìn về phía người kia, Giang Lâm, tộc trưởng gia quản gia. Giang La dừng một chút, liền mang theo Hạnh Nhi tiếp tục về phía trước đi đến. Ở các nàng trải qua xe ngựa biên khi, Giang Lâm nâng lên cánh tay, ngăn cản Giang La đường đi. Giang La tức khắc liền lánh hạ mặt, lẳng lặng nhìn về phía Giang Lâm. Hạnh Nhi cũng một bộ bao che cho con bộ dáng gắt gao hộ ở Giang La trước mặt. Các nàng hai cho rằng Giang Lâm lại muốn chọc cái gì chuyện xấu. Ta cũng sẽ không ăn thịt người. Hai người các ngươi như vậy để phòng ta làm gì? Giang Lâm cũng bị Giang La cùng Hạnh Nhi động tác hoảng sợ, chạy nhanh lui về phía sau một bước. Giang La nhìn đến Giang Lâm phản ứng, biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới, cũng cảm thấy là chính mình tố chất thần kinh. Vị này tiểu ca ngăn đón chúng ta huynh đệ hai người đường đi là có ý tứ gì? Giang Lộ đè nặng giọng nói. Giang La, các ngươi đi đâu? Giang Lâm hướng hai người phía sau cái sọt thượng nhìn thoáng qua, có điểm tò mò. Ngươi như thế nào biết là chúng ta? Giang La chấn động. Này có cái gì khó, ta nhớ rõ hai người các ngươi đi đường cất bước tư thế. Giang Lâm nhàn nhạt nói. Hảo đi, Giang La chân tướng, cái này Giang Lâm, thật đúng là cái không bình thường quản gia, khó trách như vậy tuổi. Trẻ, là có thể bị tộc trưởng như vậy cáo giả tín nhiệm. Các ngươi đi đâu? Ta tái các ngươi đoạn đường. Giang Lâm lúc này lại nhàn nhạt nói. Không cần, cảm ơn Giang quản gia. Giang La lắc lắc đầu, xoay người liền cùng Hạnh Nhi tiếp tục hướng ngũ cách trấn đi đến. Lên xe, các ngươi là đi ngũ cách trấn sao? Ta cũng là, các ngươi cóng cái sọt không nặng sao? Đi lên đi, xe ngựa của ta thượng cũng cơ bản là trống không. Giang Lâm vội vàng xe ngựa đi theo hai người phía sau. Không cần, Giang quản gia. Giang La quay đầu lại nhìn hắn một cái, người này, là có ý tứ gì? Giang Lâm còn nói thêm. A, Giang La nhất thời không phản ứng lại đây. Kêu ta Giang Lâm, ta muốn đi ngũ cách trấn thịt phô mua thịt đi, mau lên đây. Giang Lâm kiên trì làm hai người lên xe. Giang La suy tư một chút, cuối cùng cùng Hạnh Nhi thật sự lên xe ngựa, bởi vì nàng có thể nhìn ra này Giang Lâm là thật sự tưởng tái các nàng đoạn đường. Có thể dùng ít sức càng tốt a, tốc độ còn có thể mau rất nhiều. Lần này, dọc theo đường đi, thành ba người. Hạnh Nhi cao hứng nắm Giang La tay, có thể ngồi xe ngựa, thật tốt quá. Lớn như vậy, nàng còn không có ngồi quá xe ngựa. này tộc trưởng ra xe ngựa, vẫn là trong thôn duy nhất một chiếc xe ngựa. Nhà người khác có cũng là xe bò, cùng này xe ngựa so sánh với, tốc độ căn bản không phải một cái cấp bậc. Các ngươi gần nhất mấy ngày có khỏe không? Giang Lâm hỏi. Còn hảo đi, cuối cùng là tự do. Cũng có chính mình ra. Giang La nhàn nhạt nói. Như vậy cũng khá tốt, có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền quá bao lớn nhật tử, không cần bị khinh bỉ, không cần ai mắng. Giang Lâm lại nhàn nhạt nói. Nghe xong hắn nói, Giang La ngẩn ra, bị khinh bỉ. Ai mắng? Hắn là đang nói chính hắn đâu? Vẫn là nói ta Giang La đâu? Khẳng định là nói ta đâu? Hắn là một quản gia, tộc trưởng lại như vậy tín nhiệm hắn, như thế nào sẽ mắng hắn đâu? Giang La lắc lắc đầu, huy đi trong đầu không thực. Tế ý tưởng, liền cảm thấy hắn khẳng định là thương hại chính mình. Giang Lâm xem Giang La không nói chuyện, quay đầu nhìn nàng một cái, còn nói thêm, các ngươi trong sọt là cái gì? Các ngươi đi ngũ cách trấn nơi nào? Ta cùng Hạnh Nhi ở trên núi bắt được một ít thỏ hoang, tính toán đi ngũ cách trấn trên thử một lần, xem có thể hay không bán đi. Thôn liền như vậy đại, Giang La biết, nàng săn thú bán tiền sự, các thôn dân sớm hay muộn sẽ biết. Các ngươi lên núi săn thú, kia, nhiều nguy hiểm a. Giang Lâm không tán đồng lắc lắc đầu, Giang La không nói chuyện. Tổng cảm giác hôm nay Giang Lâm cùng ngày ấy Giang Lâm có rất nhiều bất đồng, lại nhìn không ra đến tột cùng nơi nào bất đồng. Đúng rồi, ngươi biết này ngũ cách trấn nơi nào có bố cửa hàng sao? Giang La nghĩ Hoành Bá trên người liền kia một bộ quần áo, đến cấp chuẩn bị hai thân. Đối với Hoành Bá, Giang La trong lòng là có một tia kính trọng, có thể bị Giang Nhị gia phó thác trên tay đáng. Giá đồ vật, thuyết minh này Hoành Bá ở Giang Nhị gia trong mắt, là tuyệt đối tín nhiệm người. Cuối cùng Hoành Bá cũng xác thật làm thực hảo, 5 năm tới, không có tư nuốt vài thứ kia, mà là lấy ăn xin mà sống, thiên sơn vạn thủy đưa tới chính mình trên tay, này phân tâm ý, giá trị tuyệt đối đến nàng Giang La kính trọng. Về sau Hoành Bá sinh thời, Giang La cũng hoàn toàn không sẽ đương hắn là một cái hạ nhân hoặc là người hậu tới đối đãi, nàng Giang La, phải cho Hoành Bá bảo dưỡng tuổi thọ, muốn đem hắn đương trưởng bối tới đối đãi. Mặt đường thượng cửa hàng là không có, ta nhưng thật ra biết có một nhà bà ở nhà mình cho người ta làm quần áo, nàng nơi đó cũng có bố, khả năng chính là không có quá xa hoa vải dệt. Giang Lâm nhàn nhạt nói, thật sự, kia thật tốt quá, một hồi ngươi trước nói cho chúng ta biết ở nơi nào, chúng ta bán xong con thỏ liền đi. Giang La vừa nghe có liền cao hứng, đến nỗi cao không xa hoa, lấy các nàng trước mắt chạm. Huống là chú ý không được như vậy nhiều. Không cần, ta ở đầu phố chờ các ngươi bán xong đồ vật, liền đi đầu phố tìm ta. Giang Lâm lại là nhàn nhạt nói. Giang La dừng một chút, hôm nay Giang Lâm, sắc mặt tuy rằng lãnh đạm, nhưng là lại làm như vậy nhiệt tâm sự, này cùng tộc trưởng người một nhà sở biểu hiện ra ngoài khí chất nhưng không quá tương xứng. Kế tiếp, ai cũng không nói chuyện, cũng chỉ có con ngựa đạp lên trên mặt đất cằn nhằn thanh, mãi cho đến tiến vào ngũ cách trấn, Giang La cùng Hạnh Nhi ở tiến vào đường phố khi, trước tiên đã đi xuống xe ngựa, Giang Lâm phiết các nàng liếc mắt một cái, vội vàng xe ngựa hướng về trên đường phố duy nhất một nhà thịt phô mà đi. Đi thôi. Giang La nhìn theo Giang Lâm đi xa sau, hít sâu một hơi, tiếp đón một chút Hạnh Nhi, trước hướng về điền nhớ hiệu thuốc mà đi. May mắn chính là, hôm nay kia điền trưởng quầy như cũ ở, xem qua con thỏ lúc sau, hắn đem ba con sống con thỏ toàn muốn, chết con thỏ lại không muốn, giá cả cũng cấp thực công đạo, chính là ân hắn lần trước nói tốt 80 văn một con, kỳ thật này giá cả xem như cao. Muốn nói, Giang La cũng coi như là may mắn, lần đầu tiên ra tới liền gặp điền trưởng quầy cái này đại người mua, Giang La cảm thấy người này vẫn là không tồi. Giang La đem điền trưởng quầy cấp tiền đưa cho Hạnh Nhi sau, nhìn chung quanh liếc mắt một cái này hiệu thuốc tử dược liệu, toàn bộ đông tây bắc tam bức tường toàn bộ là dược ngăn tủ. Một cách, mỗi cái ô vuông ngăn kéo thượng đều có dược liệu danh. Nhìn Giang La giật mình, trưởng quầy, ngươi nơi này thu dược thảo sao? Thu a, bất quá giá cả không đợi, đến xem qua dược thảo sau mới có thể định giá tiền. Các ngươi có thích hợp, có thể đưa cho ta nhìn xem. Điền trưởng quầy nhìn Giang La liếc mắt một cái nói, kia trưởng quầy có thể cho chúng ta xem một chút thường thấy dược thảo đồ sao? Hạnh Nhi xuất khẩu hỏi. nàng biết tiểu thư hỏi dược thảo ý. Tứ, nếu có thể, các nàng cũng có thể ở trong rừng cùng trên núi đào dược thảo tới bán cho điền trưởng quầy, cái kia cũng có thể kiếm tiền. Đáng tiếc chính là các nàng đều là ở Phúc Vân Trấn lớn lên, đối với dược thảo thật đúng là không có nghiên cứu, cũng không nhận thức này đó là thảo dược, này đó là rau dại. Điền trưởng quầy nghe xong lời này, nhàn nhạt nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Giang La vừa thấy, chạy nhanh nói, nếu trưởng quầy không có phương tiện làm chúng ta xem. Liền tính, cảm ơn ngài. Tiếp theo nàng lại quay đầu đối Hạnh Nhi thấp giọng nói, nhị ngưu, chúng ta lại tưởng biện pháp khác kiếm tiền, không vội. Điền trưởng quầy nghe xong, nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, nhà các ngươi không phải thợ săn sao? Như thế nào, trong nhà thực thiếu tiền sao? Thực xin lỗi, điền trưởng quầy, chúng ta lừa ngươi, kỳ thật ta cha mẹ đều đã chết, chỉ còn lại có ta cùng nhị ngưu hai người sống nương tựa lẫn nhau. Khoảng thời gian trước, ta bệnh nặng. Một hồi, các thôn dân ra tiền đã cứu ta mệnh. Hiện tại ta hảo, tưởng chạy nhanh kiếm tiền còn cấp các thôn dân. Giang La thanh âm trầm thấp nói, điền trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ một chút, nhưng thật ra cũng không so đo Giang La lần trước lừa chuyện của nàng. Thì ra là thế, vậy các ngươi cũng đủ đáng thương. Như vậy đi, ta nơi này có bổn thảo dược ký, có thể cho các ngươi mượn, ngươi trở về đối với trong đất thảo dược đối lập. Chỉ cần là trong quyển sách này biên có, ta đều thu, nhưng là các ngươi phải chú ý xem mặt trên chú giải, dùng căn thảo dược, các ngươi đào khi đừng thương đến hệ rễ, dùng lá cây hoặc là hoa dược thảo, các ngươi đừng thương đến hoa cùng lá cây. Điền trưởng quầy ý bảo tiểu nhị hồi trên quầy hàng tìm quyển sách, lấy ra tới đưa cho Giang La. Giang La sửng sốt, này điền trưởng quầy xem Giang La chần chờ, đột nhiên một phách đầu, các ngươi có phải hay không không biết chứ? Không, ca ca ta thức, còn đã dạy ta một ít. Tự, Hạnh Nhi chạy nhanh nói, thời đại này, có thể thức chút tự người, là sẽ bị người xem trọng nhất đẳng. Ân, kia thực hảo, xem ra các ngươi trước kia cũng là bị cha mẹ đau, quyển sách này đừng đánh mất, trở về sau đem những cái đó dược thảo đều nhớ kỹ, cho ta còn trở về chính là. Điền trưởng quầy vừa nghe, thật đúng là cảm thấy này hai anh em là không tồi hai đứa nhỏ. Thật sự có thể chứ, này vạn nhất cho ngài đánh mất hoặc là làm dơ đâu. Giang La nhưng thật ra không nghĩ tới cái này điền trưởng quầy thật đúng là cái không tồi người. Nếu ném, đến lúc đó ngươi cho ta còn trở về 10 con thỏ cũng đúng. Điền trưởng quầy khóe miệng ngoéo một cái nói, này hảo đi, cảm ơn điền trưởng quầy, nếu thật sự cho ngài đem thư đánh mất, ta liền bồi ngài 10 chỉ sống con thỏ. Giang La tiếp nhận thư, thật mạnh gật đầu. Định ra hứa hẹn, 10 con thỏ, tương đương với 800 văn, sắp một lượng bạc. Mà quyển sách này, Giang La phỏng chừng, cũng liền giá trị 500 văn giá cả. Như vậy liền hảo, nếu này điền trưởng quầy nói quá thấp, hoặc là ném cũng không có việc gì nói, nàng ngược lại sẽ hoài nghi hắn giáp tâm. Các nàng rời đi khi, Giang La đưa cho điền trưởng quầy một con gà rừng. Điền trưởng quầy xem Giang La như vậy hiểu chuyện, vui lòng nhận cho. Hắn lại dặn dò Giang La dược thảo có thể chính mình phơi khô lại lấy tới, như vậy giá có thể cho nàng càng cao điểm, lúc sau lại dạy Giang La những cái đó dược thảo như thế nào phơi. Phơi bao lâu? Giang La cùng Hạnh Nhi cuối cùng đối điền trưởng quầy lại là một phen ngàn ân vạn tạ. Từ điền nhớ tiệm thuốc ra tới, Giang La vỗ vỗ Hạnh Nhi bả vai, nhị ngưu, chúng ta lại phải có một cái kiếm tiền chi đạo. Đúng vậy, tiểu đại ca, chúng ta nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền. Hạnh Nhi hai mắt sáng lấp lánh, ở phương ký tửu lầu cửa sau, Giang La cùng Hạnh Nhi cũng không có nhìn đến lần trước nhìn thấy cái kia trưởng quầy, đem đồ vật đặt ở bên ngoài, làm Hạnh Nhi ngồi ở một bên nhìn, Giang La từ mở ra cửa sau đi vào, tính toán hỏi một câu người, ngươi tìm ai? Đột nhiên, một cái 17-18 tuổi tiểu tử hỏi, xem hắn trên người quần áo, hẳn là này phòng bếp người, Nga. Ta tìm các ngươi trưởng quầy. Giang La nói. Trưởng quầy ở phía trước đường, ngươi theo ta tới. Kia tiểu tử nghi hoặc nhìn Giang La liếc mắt một cái này tiểu ca nhìn số tuổi không phải rất lớn, như thế nào trên mặt như vậy dơ đâu. Bất quá người này là tới tìm. Trưởng quầy, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mang theo người đi trước đường. Ngô trưởng quầy, nơi này có cái tiểu ca tìm ngài. Kia tiểu tử tới rồi trước đường trước quầy. đối với trên quầy hàng biên chính cúi đầu tính sổ người ta nói nói. Nga, đã biết, ngươi trước vội đi. Trưởng quầy như cũ cúi đầu tính, thuận miệng nói xong, lại tiếp tục tính đi. Kia tiểu tử đối Giang La gật đầu một cái, xoay người đi vội. Giang La xem trưởng quầy vội vàng, cũng không quấy rầy, liền đứng ở một bên, nhìn chung quanh này trước đường. Không hổ là này ngũ cách trấn trên lớn nhất tiểu lầu, đại đường rất lớn không nói, cũng thực sạch sẽ, trang hoàng phong cách cũng là thực cổ kính cái loại này. Làm người ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền rất thoải mái, nghĩ thả lỏng lại, ngồi xuống hảo hảo nghỉ một chút, hảo hảo nhấm nháp nơi này thức ăn. Ân, về sau nếu có cơ hội, chính mình cũng có thể khai một cái tửu lầu, muốn đem kiếp trước chính mình sẽ làm những cái đó đồ ăn. Đều chuyển đến thời đại này, không chuẩn bởi vì cái kia còn có thể tìm được từ thế giới kia tới đồng bạn. Chỉ là, sau lại, đương Giang La thật sự làm được này một bước khi, uổng phí không có bởi vì đồ ăn phẩm đưa tới đồng bạn, còn kém điểm bởi vì cái kia đưa tới hỏa sát thân, cuối cùng, trêu chọc thượng một cái cực phẩm kẻ thù. Lời phía sau không nói nhiều, trước nói Giang La hôm nay gặp mặt phương ký trưởng quầy sự tình. Tiểu ca ngươi tìm ta có việc. Trưởng quầy tính xong. Trướng ngẩng đầu, xem Giang La đánh giá đại đường, liền tự hào cười cười, hỏi. Hắn dám nói, bọn họ thiếu chủ tuyệt đối là kinh thương thiên tài. Nhìn xem này tửu lầu trang hoàng phong cách, đều là thiếu chủ ra bản vẽ, được đến không ít khách nhân tán thưởng. Còn có người hỏi thăm đây là xuất từ nhà ai sư phó việc. Bất quá, hắn nhìn đến vị này tiểu ca thật đúng là có điểm quen mắt. Giang La vừa nghe, chạy nhanh quay lại đầu, kính cẩn nói, trưởng quầy, ngài còn nhớ rõ ta sao? Giang gia thôn Đại Ngưu, hôm nay cho ngài đưa thỏ hoang cùng gà rừng tới. Nga, đối, nghĩ tới, ta nói nhìn ngươi quen mắt, đi, đi xem một chút. Này trưởng quầy cũng là thống khoái người, đem vừa rồi xem đồ vật đặt ở phía sau trong ngăn tủ khóa kỹ, đem chìa khóa ở trong ngực sủy hảo, đi theo Giang La đi hướng cửa sau, đi ngang qua phòng bếp cửa khi, có chút tiểu nhị đụng phải, chạy nhanh kính cẩn hành lễ, trưởng quầy. Ân, vội các ngươi đi, kêu phương quận ra tới một chút. Trưởng quầy phân phó xong lại tiếp tục đi hướng cửa sau. Ngoài cửa, Hạnh Nhi chính nghe lời nhìn chằm chằm hai cái sọt đồ vật, thấy Giang La cùng một cái lão nhân đi ra, nàng biểu tình lập tức liền thả lỏng xuống dưới, đứng ở Giang La phía sau. Trưởng quầy, ngài tìm ta. Lúc này một cái thoải mái thanh tân sạch sẽ thanh âm ở ngô trưởng quầy phía sau vang lên. Ân, ngươi đến xem này những thỏ hoang cùng gà rừng. Ngô trưởng quầy quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này đầu. Bếp sư phó, tuy rằng hắn cũng họ Phương, nhưng theo chính hắn nói, hắn cùng lão chủ nhân Phương gia chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, liền có một tay hảo chủ nghệ, này diện mạo còn phi thường thanh tú, như một nữ tử thoải mái thanh tân sạch sẽ, hơn nữa hắn thoải mái thanh tân thanh âm, rất được mọi người yêu thích. Bởi vì chủ nghệ hảo, khách hàng nhóm cũng đều thích hắn làm được đồ ăn. 3 năm thời gian, tiểu tử này liền từ một tân nhân trưởng thành vì một cái đầu bếp trưởng, quản lý toàn bộ sau bếp 10 mấy cá nhân. Đồng thời, giống như tiểu tử này cũng rất được thiếu chủ yêu thích, mỗi lần thiếu chủ tới, tất điểm hắn làm đồ ăn. Là, trưởng quầy. Kia phương quận lên tiếng, đi tới Giang La trước mặt cái sọt biên, không vội vã đi xem trong sọt đồ vật, mà là trước quan sát nổi lên Giang La. Cũng chỉ thấy trước mặt thiếu niên tuổi không lớn, thân mình thực mảnh khảnh, trên mặt kia đen thủi lùi, rõ ràng là đồ vật. Này phương quận chính là trao mày, hắn quay đầu lại nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Ngô trưởng quầy, ngài đi vội phía trước đi, nơi này ta tới nói, một hồi làm này tiểu ca tìm ngài lãnh tiền. Hành, ta đây đi trước, thiếu chủ đã nhiều ngày liền sẽ lại đây, ta đi phía trước chờ, một hồi ngươi lãnh người tới tính tiền. Ngô trưởng quầy nói xong, lại dặn dò Giang La một câu, mới rời đi. Ngươi thứ này nơi nào tới? Ta không tin một cái đã dịch dung người đưa tới đồ vật. Phương quận ở ngô trưởng quầy rời đi sau, sắc mặt lập tức liền phai nhạt xuống dưới, gắt gao mở to Giang La biểu tình. Giang La biểu tình ngẩn ra, người khác cũng chưa phát hiện, người này thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình dịch dung. Bất quá, thực mau, Giang La liền đạm đạm cười, ta dịch dung là có bất đắc dĩ khổ chung, bất quá phương trưởng quầy có thể yên tâm, chúng ta đồ vật đều là sạch sẽ, cũng là chúng ta thân thủ đánh con mồi, không có độc. Giang La kỳ thật trong lòng là bội phục người này, đây mới là làm một cái đầu bếp hẳn là cụ bị phẩm chất. Liền ở Giang La khi nói chuyện, này Phương Quận đột nhiên nhìn Giang La cổ liếc mắt một cái, theo sau hắn buông xuống hạ mi mắt, lại lần nữa nâng lên sau, hắn thần sắc nhưng thật ra không hề như vậy nghiêm túc. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi một cái cô nương ra vì cái gì muốn mạo hiểm nguy hiểm vật săn thú, còn đem chính mình hóa thành như vậy ra tới suốt đầu lộ diện. Phương Quận thanh âm cũng không cao, cũng chỉ có Giang La cùng Hạnh Nhi có thể nghe được, sắc mặt của hắn cũng là ngưng trọng rất nhiều. Giang La lúc này rốt cuộc banh không được, rốt cuộc sắc mặt thay đổi, nàng một đôi mắt biến cảnh giác lên, sắc mặt cũng biến âm trầm đông lạnh xuống dưới, đôi môi mân khẩn, trừng mắt Phương Quận. Phương Quận bị Giang La trên người lộ ra tới khí phách cùng đông lạnh kinh lại lần nữa ngẩn ra, lập tức hắn cũng minh bạch chính mình giống như phát hiện người khác bí mật, còn cấp nói ra. Phương Quận nuốt nuốt nước miếng, nhìn một chút bốn phía, lại thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta cũng chỉ là cảm giác mà thôi, tiểu ca không cần sinh khí. Giang La xem hắn nhận sai tốc độ thực mau, nhưng thật ra sắc mặt hòa hoãn một ít, nếu hôm nay không phải cần thiết đến đem mấy thứ này bán đi nói, nàng khẳng định sẽ lập tức cóng cái sọt liền rời đi. Ngươi nói không sai, ta xác thật là nữ tử, ta cha mẹ không trách nhiệm đã chết, để lại chúng ta hai chị em, tổ phụ tổ mẫu đại bá mẫu được chúng ta phòng ở, không cần chúng ta, đem hai chúng ta đuổi ra tới, vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền, vô luận như thế nào, ta đều phải sống sót, làm cho bọn họ nhìn xem, ta rời đi bọn họ, cũng là có thể sống sót. Giang La nhìn Phương Quận vẻ mặt rồi dám biểu tình, đột nhiên liền cảm giác trong lòng có nói hết sao sao, mặc kệ người này có phải hay không cuối cùng quyết định muốn mua này đó. Con thỏ, mặc kệ người này sẽ thấy thế nào nàng, nàng nhìn Phương Quận trên mặt kia ti hối hận, đột nhiên liền tưởng đem chính mình chuyện xưa nói cho hắn. Thực xin lỗi, thì ra là thế, ta bội phục ngươi, ngươi nhất định có thể sống thực tốt. Đột nhiên Phương Quận trịnh trọng đối Giang La xin lỗi, nhưng thật ra dọa Giang La nhảy dựng. Phương trưởng quầy, ngươi, Giang La kinh ngạc, người này trước sau thái độ thật đúng là kém thật nhiều, làm Giang La có điểm chuyển biến bất. Qua tới, kêu bên ta quận liền hảo, hoặc là Phương sư phó cũng đúng, ta cũng không phải là trưởng quầy. Nói xong lời nói, hắn đến gần rồi Giang La bên tai, thấp giọng lại nói một câu nói. Giang La vốn dĩ muốn lui về phía sau bước chân, bởi vì hắn câu kia nói nhỏ, dừng bước. Hắn nói, ta và ngươi giống nhau. Lúc sau, Phương Quận thẳng thắn thân mình, ho nhẹ một tiếng, tới, nhìn xem các ngươi con thỏ đi. Dứt lời, hắn cong hạ eo, vạch trần cái sọt mặt trên cái nắp. Giang La ngây ra một lúc, lúc sau, khóe miệng dần dần gợi lên cái độ cung, thì ra là thế. Phương Quận thế nhưng là cái nữ hài tử, vẫn luôn nữ giả nam trang làm đầu bếp sao. Như thế nàng không nghĩ tới, Giang La đánh tâm nhãn bội phục. Theo sau cũng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi hỗ trợ. Hạnh Nhi cũng chạy nhanh lại đây giúp đỡ đưa ra một con trên cùng con thỏ. Phương Quận tiếp nhận con thỏ, quay cuồng nhìn vài cái, gật gật đầu, ân, cũng không tệ lắm, điểm một chút số đi. Ai, hảo, liệt, lão bản ngài xem, ta tới số. Hạnh Nhi vui sướng lên tiếng, ngồi xổm xuống thân đem trong sọt con thỏ đều chuyển ở một cái bên trong, từng bước cầm hướng một cái khác bên trong phóng. Cuối cùng, tổng cộng là 5 con thỏ, 3 con gà rừng. Phương Quận gật gật đầu, nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười một chút, đi thôi, giúp ta đưa đến bên trong đi, lại cùng ta đi gặp Ngô trưởng quầy. Hành, cảm ơn Phương sư phó. Giang La xem hắn như vậy thống khoái đồng ý thực vui vẻ. Hạnh Nhi càng vui vẻ, trong lòng một cái kính gào thét, này Phương sư phó, còn tưởng rằng là người xấu đâu, nguyên lai là người tốt. Nàng lần này rốt cuộc khống chế được chính mình, không có nói bậy một câu, mà là chỉ ở trong lòng cằn nhằn một chút. Tiểu thư nói, làm buôn bán người, muốn ở trong lòng nói chuyện làm việc, đừng làm cho người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi muốn làm cái gì, hoặc là muốn nói cái gì, như vậy, ngươi mới có lợi thế. Cùng đối phương đàm phán, mới có chí thắng lợi thế. Nha đầu này cũng coi như là diễn tinh đột nhiên bám vào người, kỳ thật Giang La giáo nàng những lời này đó, cũng không phải làm nàng dùng ở chỗ này, nhưng hiển nhiên nha đầu này, đem Giang La nói vận dụng thực linh hoạt. Cuối cùng, 5 con thỏ hoang 3 con gà rừng, Ngô trưởng quầy đang nghe quá phương quận đối con mồi đánh giá sau, ấn Giang La nói giá cả cấp kết tiền, đều ấn 50 văn một con kết, tổng cộng là 400 văn. Giang La ý tưởng là, này phương ký hòa điền trưởng quầy đều một cái trên đường, khẳng định không thể bán ra tới hai loại giá cả, bằng không về sau sẽ làm hỏng danh dự cùng danh dự, làm buôn bán người, nhất chú ý danh dự cùng danh dự. Mà phương quận ý tưởng còn lại là cho rằng hai cái nữ hài tử, dám mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú, còn tự mình ra tới bán, đây là bị buộc sống không nổi hạ hạ chi sách a, tựa như nàng lúc trước giống nhau. Cho nên, nàng đánh tâm nhãn, hướng về giúp Giang La. Ngô trưởng quầy tuy rằng không rõ phương quận vì cái gì đối hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn ấn đối phương lời nói kết, bất quá, hắn cũng là như vậy tính toán, hắn cảm thấy tiểu tử này rất là cơ linh, mà phương ký, một con thỏ làm ra đồ ăn tới, có thể bán được nhị ba lượng, cho nên, căn bản không kém kia mấy văn tiền. Chờ Giang La sau khi rời đi, Ngô trưởng quầy hỏi phương quận, phương sư phó, có phải hay không ngươi lại có cái gì tốt thái sắc muốn thượng? Ân, vừa lúc hôm nay có thỏ hoang thịt, ta muốn thử xem kia nói đồ ăn. Phương quận đạm đạm cười, nhìn Ngô trưởng quầy. Ý của ngươi là nhảy cầu thỏ. Ngô trưởng quầy sửng sốt, tức khắc liền minh bạch phương quận ý tứ. 3 năm trước đây, phương quận vừa đến phương ký khi đó vừa lúc có một con thỏ, nàng liền làm một đạo con thỏ thịt bữa tiệc lớn, nhảy cầu thỏ. Kết quả kia một ngày, vừa lúc phương ký thiếu chủ tới, thì ăn sau, đại tán, nhưng cuối cùng bởi vì con thỏ nơi phát ra thiếu, chỉ bán vài lần, liền không lại bán. Hôm nay, nhìn này 5 cái con thỏ, phương quận tưởng thử một lần kia từ thư thượng nhìn đến cái kia tân cách làm. Cái này, so nhảy cầu thỏ còn ăn ngon. Phương quận híp mắt cười. Phương quận đang muốn xoay người rời đi, liền nghe truyền đến một tiếng trầm thấp vững vàng thanh âm. Hảo, xem ra ta lại có lộc ăn. Tham kiến thiếu chủ. Phương quận cùng Ngô trưởng quầy vừa nghe đến thanh âm này, nhanh chóng xoay người, hướng về người. Tới hành lễ. Ân, đứng lên đi. Một tiếng trầm thấp thả nhàn nhạt thanh âm vang lên, người tới một liêu quần áo, ngồi ở đại đường một phen ghế trên, hắn bên người thị vệ kính cẩn đứng ở hắn phía sau. Người tới không phải người khác, đúng là phương ký thiếu chủ, phương sĩ nhan, cũng là Nam Giang tứ đại gia tộc chi nhất phương gia đại thiếu. Nam Giang tứ đại gia tộc, phương gia, giang gia, bạch gia, hứa gia, trước mắt lấy phương gia sinh ý làm lớn nhất, bạch gia thứ chi, hứa gia kém cỏi nhất, giang gia xếp hạng lão tam. Này tứ đại gia tộc, cũng là Nam Giang tỉnh thậm chí toàn bộ Bắc Ú quốc thương nghiệp kinh tế mạch máu ảnh hưởng giả. Nếu như nào một nhà có cái dung chuyển, kia dung chuyển không ngừng kia một nhà bổn gia, còn có Bắc U toàn bộ quốc gia cũng sẽ đi theo dung chuyển. Thiên hạ đồn đãi, Bắc U Nam Giang, Nam Minh Tam Giang, hợp xưng Nam Bắc Nhị Giang, trói lọi ảnh hưởng thế giới này lớn nhất 2 nước kinh tế mạch máu. Cho nên, hiện giờ, tứ đại gia tộc đã không phải bổn gia một nhà một phủ người tồn tại, mà là triều đình cũng sẽ không cho phép bọn họ dễ dàng xuất hiện vấn đề gì. Nam Minh Tam Giang, nắm giữ kinh tế mạch máu, là Phượng Nhớ cửa hàng. Cái này Phượng Nhớ, không có người biết Phượng Nhớ chân chính lão bản là ai, chỉ biết ở bên ngoài hành tẩu trưởng quầy, là một cái được xưng là bạch trưởng quầy người. Người này, nghe nói nhìn qua thực hiền hòa, kỳ thật rất khó đắn đo, có thể ở hắn thủ hạ chiếm được tiện nghi, kiếm được tiền người, thiếu chi lại thiếu. Phương Sĩ Nhan khoảng thời gian trước liền đi một chuyến Nam Minh Tam Giang, muốn cùng này Phượng Nhớ nói một bút sinh ý, lại không khéo chưa thấy được cái này bạch trưởng quầy. Bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn đã cùng đối phương người liên hệ thượng, cũng ước hảo tại đây ngũ cách trấn thấy một lần mặt. Phương Sĩ Nhan còn đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì hiếm lạ đồ vật chiêu đãi một chút này Phượng Nhớ người đâu, có thể làm đối phương hớn hở, cùng chính mình nói thành kia bút sinh ý. Vừa mới vừa vào cửa, hắn liền nghe được đầu bếp trưởng cùng Ngô trưởng quầy nói, cảm giác chính vừa lúc, này món ăn thôn quê, tuyệt đối là một đại hiếm lạ vật. Tiểu Phương, vậy dựa ngươi, hôm nay trước làm một cái, ta thử một lần, nếu hành nói, qua mấy ngày ta muốn chiêu đãi một vị khách quý. Phương Sĩ Nhan vẻ mặt hứng thú nhìn Phương Quận. Phương Quận cung kính hành lễ, là, thiếu chủ. Theo sau, nàng cáo lui đi phòng bếp. Ngươi đi dàn xếp một chút, hôm nay Tiểu Phương liền làm này một đạo đồ ăn, chuyên tâm làm. Đem còn lại con thỏ trước phóng tới ngầm lánh hầm. Phương Sĩ Nhan lại dặn dò một chút Ngô trưởng quầy. Là, thiếu chủ. Ngô trưởng quầy chạy nhanh lên tiếng, đuổi theo Phương quận đi. Đúng rồi, lão Ngô, kia con thỏ, là nơi nào tới? Phương Sĩ Nhan một bên hướng về trên lầu chính mình nghỉ ngơi phòng mà đi, một bên tùy ý hỏi. Hắn tin tưởng Ngô trưởng quầy, cho nên, cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Là Giang Gia thôn hai cái nam hải tử săn thú đánh tới. Ngô trưởng quầy dừng lại bước chân trả lời. Ân, đã biết. Phương Sĩ Nhan vẫy vẫy tay, lên lầu. Ngô trưởng quầy nhìn Phương Sĩ Nhan lên lầu bóng dáng, trong lòng nghĩ, cái này nơi phát ra, vẫn là đến hảo hảo cấp thiếu chủ nói một chút. Thiếu chủ người này, luôn luôn là cái hiền lành người, kia thiếu niên hai anh em là cái cô nhi, nhìn cũng là cái cần mẫn, không? Bằng thu ở trong tiệm, yêu cầu khi đi ra ngoài đánh săn thú, không cần con thỏ khi, bọn họ liền ở trong tiệm đánh đánh tạp, cũng có thể có khẩu cơm no ăn. Giang La cùng Hạnh Nhi rời đi Phương ký tửu lầu cửa sau sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cao hứng cười. Tiểu thư, này Phương ký tửu lầu trưởng quầy, thật là người tốt. Hạnh Nhi hạ giọng. Ân, là người tốt. Giang La gật gật đầu. Người tốt sẽ có hảo báo. Hai người rời đi Phương ký, hướng về đầu phố đi đến, đi tìm Giang Lâm, phía trước ước hảo. Chờ Giang La cùng Hạnh Nhi tới rồi khi, nhìn đến Giang Lâm đã chờ ở đầu phố, lúc này đang ở trên xe ngựa ngồi cúi đầu trầm tư. Nghe được tiếng bước chân, Giang Lâm ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Giang La liếc mắt một cái. Giang Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, đều bán xong rồi. Ân, bán xong rồi, Giang quản gia đồ vật cũng mua xong rồi. Giang La cười cười, hỏi, lên xe, đi thôi. Giang Lâm lại là nhàn nhạt nói. Giang La cùng Hạnh Nhi nhìn nhau, liếc mắt một cái, cũng không nói thêm nữa, nhanh nhẹn lên xe ngựa, liền thấy ở xe ngựa phía sau phóng hai khung đồ vật, dùng tấm ván gỗ cái, mà ở tới gần càng xe phụ cận, không ra một mảnh địa phương. Hai người ngồi xuống sau, Giang La thấp giọng nói câu cảm ơn. Giang Lâm dừng một chút, cũng chưa nói cái gì, mà là một phách mông ngựa, đi ra năm cái trấn cái này chủ đường phố đầu phố. Sau đó, Giang Lâm vội vàng xe ngựa, quen cửa quen nẻo lại theo năm cái trấn thị trấn phía đông bên ngoài trên đường hướng bắc mà đi. Con đường này bởi vì không phải chủ đường phố, cũng bởi vì một bên là thị trấn cư dân khu, một bên là hoang dã nơi, cho nên, con đường này là một cái đường đất. Dọc theo đường đi, vó ngựa tạo nên thổ trần sặc, Giang La cùng Hạnh Nhi khụ vài thanh. Cuối cùng hai người cũng dứt khoát không hề xem chung quanh phong cảnh, mà là cúi đầu, dùng ống tay áo che khuất miệng mũi, lúc này mới hảo điểm, cũng không hề khụ. Giang Lâm ngay từ đầu cũng không chú ý, đến lúc này, đột nhiên mới phát hiện Giang La cùng nàng tiểu nha đầu dạng, chạy nhanh lặc một chút dây cương, nhẹ giọng hu một tiếng, con ngựa chạy chậm tốc độ liền hàng xuống dưới, bắt đầu nhàn nhã đi dạo bước chân chậm rãi về phía trước đi đến. Giang La cảm giác được không hề có cho bụi sau, ngẩng đầu, nhìn Giang Lâm ngồi ở càng xe thượng kia thẳng thắn bóng dáng, trong ánh mắt, đôi cái này tuổi trẻ quản gia có rất nhiều cái nhìn cùng ý tưởng. Hạnh Nhi nhìn nhà mình tiểu thư ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Giang Lâm bóng dáng phát ngốc, nàng trong lòng có dự cảm bất hảo, rồi dám nghĩ, tiểu thư không phải là coi trọng này Giang quản gia đi. 15 phút sau, xe ngựa lại theo một cái quải hướng về phía ngõ nhỏ lộ, vào trong thị trấn cư dân khu. Lại đi rồi một hồi, xe ngựa ở một hộ thoạt nhìn rất đại sân cửa ngừng lại. Nhà này lại lúc này độc hộ, không cùng hàng xóm dựa gần, cùng tả hữu hai nhà trung gian cách hai mảnh rừng cây nhỏ. Này một hộ là một nhà gạch xanh ngói lưu ly đại viện tử, sơn son đồng đinh đại môn thực khí phái, cũng chính đại mở ra. Tới rồi, xuống xe ngựa đi. Giang Lâm nhảy xuống xe ngựa, nhàn nhạt nói. Giang La cùng Hạnh Nhi nhảy xuống xe ngựa, nhìn trước mắt này khí phái nhân gia, thật là Giang Lâm phía trước nói cái kia ở nhà làm quần áo may vá nhân gia. Hạnh Nhi lặng lẽ đem Giang La kéo đến một bên, thấp giọng nói, tiểu thư, này Giang quản gia nhìn không nói một lời, không phải là người xấu đi. Này sơn son đồng đinh đại môn nhân gia, cũng không phải là người thường gia, hắn không phải là tính toán đem hai chúng ta bán được nơi này đảm đương nha đầu đi. Bán chúng ta? Giang La nghi hoặc, Hạnh Nhi như thế nào sẽ như vậy tưởng, không có khả năng đi. Nói chuyện, Giang La lặng lẽ quay đầu lại đi xem Giang Lâm, liền thấy Giang Lâm cũng chính quay lại đầu tới nhìn các nàng hai, trên mặt thần sắc giống như lạnh không ít. Hỏng rồi, Hạnh Nhi nói sẽ không bị hắn nghe được đi. Giang La trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng lại tưởng tượng, này Giang quản gia cũng sẽ không công phu, xa như vậy khoảng cách, hắn sao có thể nghe được. Hạnh Nhi, đừng nói bừa, hẳn là không đến mức, ngoan, gắt gao đi theo ta chính là, ta hội kiến cơ hành sự. Giang La thấp giọng dặn dò Hạnh Nhi một câu, vỗ vỗ nàng bả vai, xoay người đi hướng Giang Lâm. Nhà này cổng lớn có xuyên mã cọc, Giang Lâm lúc này đã xuyên hảo mã, trên xe ngựa đồ vật cũng bị hắn lấy. Giang La cùng Hạnh Nhi ngồi quá cỏ tranh cái ở khung thượng. Đi thôi. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, sắc mặt vững vàng, xoay người hướng về bên trong mà đi. Giang quản gia, thứ này không sợ ném sao? Giang La cùng hắn song song đi tới, thấp giọng hỏi nói, nếu bởi vì giúp nàng Giang Lâm đem mua được đồ vật ném nói, trở về sợ là không biện pháp công đạo. Giang Lâm lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Bọn họ vào sân sau, lập tức lại. Đây một vị mười mấy tuổi tiểu đồng. Vài vị có chuyện gì sao? Tiểu đồng thanh âm thực thanh thúy, vẫn là hài tử cái loại này thanh tịnh dứt khoát thanh âm. Ta tìm các ngươi ra phu nhân mua mấy thân quần áo. Giang Lâm thanh âm như cũ nhàn nhạt. Nga, tốt, vài vị công tử bên này thỉnh. Đúng rồi, các ngươi xe ngựa yêu cầu giúp ngươi nhìn sao? Tiểu đồng lại cười hì hì hỏi. Ân, Giang Lâm lên tiếng, từ trong tay áo lấy ra hai cái tiền đồng, đưa cho tiểu đồng. Kia tiểu đồng tiếp nhận, cười hì hì lên tiếng. Hảo liệt, bọn công tử mời theo ta tới. Cái này sân rất lớn, tiến đại môn, là một cái rất lớn sân, trong viện, có rất nhiều dây thừng lôi kéo, có mặt trên lúc này chính phơi các loại nhan sắc bố, mà kia một loạt gạch xanh ngói lưu ly đại chính phòng, tổng cộng đại khái có 6-7 gian, giấy cửa sổ thượng dán các loại đồ án cắt giấy cùng song cửa sổ, thật xinh đẹp. Có phòng ở môn là mở rộng ra, bên trong có người đi tới đi lui, hay là, nơi này, là chính mình dệt vải, chính mình nhiễm. Đây là một cái vải vóc xưởng. Giang La nhìn này đó, trong lòng suy đoán. Đồng thời, nàng cũng nhìn đến trong viện còn dừng lại mấy chiếc xe ngựa, trên xe đang có người ở phóng đồ vật. Mà kia tiểu đồng cũng không có lánh bọn họ đi kia một loạt đại chính phòng đi, mà là lánh bọn họ xuyên qua chính phòng bên cạnh một cái hành lang dài, đi hậu viện. Công tử, phu nhân ở nàng trong phòng, các ngươi trực tiếp đi đó là. Nói xong, tiểu đồng đối Giang Lâm hành lễ, xoay người chạy, xem ra là đi cấp Giang Lâm xem xe ngựa đi. Giang La trong lòng minh bạch, xem ra, này Giang Lâm không ngừng một lần đã tới nơi này. Giang Lâm mang theo Giang La cùng Hạnh Nhi trực tiếp đi hướng này hậu viện kia một loạt phòng ở chính giữa nhất kia gián. Giang Lâm trước đi lên gõ tam hạ môn. Hạnh Nhi vừa thấy này trận thế, lặng lẽ bắt được Giang La tay. Ai a? Trong phòng truyền đến một cái già nua thanh âm. Bà, là ta, Giang Lâm. Thanh âm réo rắt không ít, không hề là đối với Giang La nhàn nhạt khẩu khí. Vào đi. Cái kia bà thanh âm tuy rằng già nua, nghe tới vẫn là rất có lực đạo. Giang Lâm đẩy ra môn, dẫn đầu đi vào. Phía sau Giang La cùng Hạnh Nhi theo đi lên. Vào phòng, liền thấy trong phòng rất lớn, trang trí cũng rất là chú ý, giống nhau đều là gỗ nam gia cụ. Thanh nhã ngọc lan sắc xa sức tràn ngập ở trong phòng, phối hợp phòng trong màu đỏ nhạt gỗ nam gia cụ, khiến cho trong phòng này cho người ta cảm giác thực thoải mái, rất cao nhã. Nhất hấp dẫn Giang La đôi mắt là một mặt đại bình phong, trước tấm bình phong mặt là một bộ thêu giá thượng long phượng trình tường thêu đồ, nhìn dáng vẻ là mau hoàn công bộ dáng. Giang La trong lòng cả kinh, giống nhau dùng đến long phượng, đều là hoàng thất nhân gia. Hay là, này bà là làm hoàng gia sinh ý, là hoàng thương, mà vị kia bà, kỳ thật tuổi nhìn qua cũng không lớn, 5-60 tuổi tuổi tác, hạc phát đồng. Nhan, người nhìn qua cũng thực tinh thần, lúc này bà chính một bộ ưu nhã bộ dáng, mỉm cười nhìn Giang La đánh giá nàng phòng. Bà, ta hôm nay tới, là mang theo Giang La tiểu thư tới mua chút quần áo. Đúng lúc này, Giang Lâm Thanh đạm thanh âm vang lên. Giang La tiểu thư. Bà đạm cười mắt, nghe được Giang Lâm nói chính là sửng sốt, ngay sau đó thực mau lại khôi phục phía trước đạm cười bộ dáng. Bà nghiêm túc nhìn Giang La liếc mắt một cái sau, nói, Giang La tiểu thư, không biết, ngươi yêu cầu chút cái gì quần áo? Giang Lâm sau khi nói xong, liền tùy ý ngồi ở một bên trên ghế. Tới, hai vị tiểu thư ngồi xuống nói chuyện đi. Bà cũng chạy nhanh đứng lên, thỉnh Giang La cùng Hạnh Nhi ngồi xuống. Bà, ta không phải tiểu thư, ta là chúng ta tiểu thư nha đầu, ta kêu Hạnh Nhi. Hạnh Nhi vừa thấy thật là tới mua quần áo mà không phải bị Giang Lâm bán, tức khắc vẫn luôn thấp thỏm tâm tình liền thả lỏng, người cũng hoạt bát chút, cười. Tủm tỉm sửa đúng bà nói sai nói. Nga nga, Hạnh Nhi cô nương. Bà nhìn Hạnh Nhi trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, khẩu khí cũng nóng hổi rất nhiều. Giang La vẫn luôn tinh tế quan sát đến vị này bà, lại nhìn Giang Lâm vài lần sau, đối bà còn thi lễ. Cảm ơn bà, không ngồi, ta hôm nay tới, cũng chính là chọn hai thân hàng ngày xuyên y phục. Hành, áo trong áo ngoài giày vớ đều phải sao? Bà cũng không hàm hồ, xem Giang La chỉ là tưởng mau chóng mua đồ vật, nàng nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, gật gật đầu, cũng nói đến sinh ý. Ta hay không có thể mạo muội hỏi một chút, bà nơi này quần áo đều là cho kinh thành các quý nhân làm sao? Giang La thanh âm có một tia do dự. Yên tâm đi, nha đầu, ta nơi này sinh ý nào đều làm, chính là này trấn trên mọi người cùng chung quanh mấy cái trong thôn dân, cũng thường có tới ta nơi này đính làm quần áo. Vị này tiểu ca, chính là ta nơi này khách quen. Bà vì đánh mất Giang La băn khoăn, chỉ vào Giang Lâm nói, nga, vậy là tốt rồi. Ta yêu cầu nam trang trong ngoài các hai bộ, thâm lam một bộ, màu xám đậm một bộ, phối hợp đóng giày vớ. Hạnh Nhi hằng ngày váy áo trong ngoài các hai bộ, nhan sắc yếu tố nhã có thể, giày vớ cũng phối hợp thượng. Cho ta tới một bộ huyền sắc nam trang, trong ngoài đều phải, cũng phối hợp giày vớ. Hơn nữa mấy thứ này, nếu có sẵn tốt nhất, vải dệt không cần tốt nhất, rắn chắc, thoải mái, nại xuyên là được. Giang La nói xong, nhìn bà một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn nàng, có điểm ngượng ngùng cười cười. Thực xin lỗi bà, có phải hay không nói quá nhanh, vẫn là không có sẵn. Nhiều như vậy, hàng hiện có khẳng định không có nhiều như vậy, một hồi ngươi xem bố tuyển hảo cho ngươi gia tăng làm, qua mấy ngày tới lấy. Kia nam trang muốn bao lớn tuổi, rất cao thân cao, 70 tuổi tác, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm. Giang La chỉ Giang Lâm một chút. Hảo, A Lan, đi lấy mấy con năm nay tân bố tới, lấy tế vải bông. Bà nghe Giang La nói xong, liền trực tiếp phân phó người đi lấy bày. Là, phu nhân. Lúc này ngoài cửa có người lên tiếng, đi tiếp đón người lấy bố đi. Bà, không biết này giá cả. Giang La do dự một chút, trọng sinh ở thế giới này, bộ dáng này mua đồ vật vẫn là lần đầu tiên. Nhưng Giang La cũng biết, bộ dáng này bị chiêu đãi, tuyệt đối là chiêu đãi khách quý diễn xuất, vạn nhất đến lúc đó thứ này quá quý, không phù hợp chính mình nhu cầu, này sinh ý không có làm thành, có thể hay không làm bà thực thất vọng. Nghĩ vậy, Giang La lại nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, tổng cảm thấy lấy một cái kẻ hèn trong thôn tộc trưởng ra quản gia, Giang Lâm mang theo chính mình tới, như thế nào sẽ lọt vào như vậy cao mắt đối đãi. Mà Giang Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn về phía bà. Bà, gần nhất thân thể tốt không? Hảo, hảo đâu? Bà cười tủm tỉm đáp Giang Lâm một câu, lại cười tủm tỉm nhìn về phía Giang La. Giang La tiểu thư yên tâm đi, này tế vải bông cùng thô vải bông đều là hương thân cận lân nhóm thường thường yêu cầu, giá cả là định thấp nhất. Ngươi này năm bộ liền giày mang trong ngoài y xuống dưới, nếu đều chỉ là vải bông nói, ta cho ngươi tính 100 văn tiền. A, Giang La ngây ra một lúc, như vậy tiện nghi. Tốt, như thế, liền cảm ơn bà. Giang La nghe bà như vậy vừa nói, tuy rằng cảm giác thực kinh ngạc, nhưng thật ra yên tâm nhiều. Hôm nay kiếm lời 640 văn, sợ hãi không đủ đâu. Hôm nay Giang La nguyên bản là tính toán chỉ cấp Hoành Bá làm hai thân quần áo, chính là ngẫm lại Hạnh Nhi đi theo nàng vẫn luôn từ Giang phủ đến Giang gia thôn, ăn như vậy nhiều khổ, đột nhiên quyết định cấp Hạnh Nhi cũng làm hai thân quần áo, kia nha đầu trên người hiện giờ xuyên cũng đều là quần áo cũ, liền cái tân đều không có. Đến nỗi chính mình kia một thân, nàng cũng là lâm thời quyết định, dựa vào Hạnh Nhi tính tình, nếu chính mình không làm, chỉ cho nàng cùng Hoành Bá làm, nàng khẳng định là không cần. Hôm nay tới nhìn đến này vì bà nhà này quy mô, Giang La cảm thấy loại này chính mình dệt vải, chính mình nhiễm, còn có thêu hoa tay nghề bà, một cái tuyến xuống dưới, hẳn là sẽ so với kia chút cửa hàng nhập hàng tới bán muốn tiện nghi điểm. Kết quả, cũng đúng như Giang La suy đoán, bà nơi này đồ vật, xác thật tiện nghi, càng làm cho Giang La không nghĩ tới, là bà kia viên. Thương nhân chi tâm, cũng không có bị ích lợi mông mắt, nàng cấp các hương thân chuẩn bị nguyên liệu, giá cả càng là đặc biệt ưu đãi. Đây là bà thêu sao? Rất đẹp. Giang La quay đầu nhìn về phía một bên thêu cái giá. Các nữ hài tử từ nhỏ đều là muốn học nữ hồng, nhưng là này thêu thua, liền không thấy được mỗi cái nữ hài tử đều sẽ. Đây là từ nhỏ liền phải thỉnh sư phó trở về giáo. Đúng vậy, thêu vài thập niên, hiện tại vẫn là luyến tiếc bỏ qua cái này tay nghề. Bà, tựa cảm khái, tựa cảm thán. Bà tay nghề nhất định là nổi tiếng chúng ta Bắc Ú Quốc đi. Tiểu thư ngươi nhìn xem này thêu này long cùng phượng, giống như là sống giống nhau. Hạnh Nhi lúc này cũng cong eo nhìn kia thêu giá thượng thêu phẩm. Đúng vậy, nghĩ đến, bà nhất định là giấu ở dân gian thêu hoa đại gia. Giang La cũng cười cười, khen bà. Giang Lâm yên lặng nhìn thoáng qua dùng sức khen bà hai người, làm như không mặt mũi đem đầu chuyển hướng về phía sau. Tường bên kia, ha ha, các ngươi hai cái nha đầu, nhưng thật ra nói ngọt. Bà ha hả cười, cả đời sống sót, bà người nào chưa thấy qua, bất quá giống này Giang La cùng Hạnh Nhi một bên khen nàng còn một bên làm nàng cảm thấy không chán ghét, thật là hiếm thấy. Bất quá, Giang La ở bà trong ánh mắt, thấy được nàng nhìn chính mình khi, mang theo một cổ tử hiền lành. Cái này làm cho Giang La nghi hoặc, nàng có thể khẳng định, ở nàng trong trí nhớ, nàng căn bản là chưa thấy qua cái này bà, cũng chưa từng nghe qua như vậy một cái thêu hoa rất lợi hại thực nổi danh bà. Liền ở bà giọng nói rơi xuống, ngoài cửa nối đuôi nhau vào được 6-7 cái cô nương, mỗi người ôm hai thất bố, tiến vào sau nhất bày biện ở trong phòng cái kia bàn lớn tử thượng. Chờ dọn xong sau, những cái đó các cô nương cười ha hả nhìn Giang La cùng Giang Lâm Hạnh Nhi ba người liếc mắt một cái, lại đi ra ngoài. Bà đi hướng cái bàn biên, đồng thời tiếp đón Giang La tiểu thư, Hạnh Nhi cô nương, tới tuyển tuyển xem, thích cái nào màu sắc và hoa văn. Hoa, tiểu thư, này đó bố hảo tế Nga, sờ lên thật là thoải mái, còn thực mềm. Hạnh Nhi một tới gần, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một khối hoa mai sắc vải mìn, liền cao hứng nói. Ha ha, ngươi thích cái nào nhan sắc, chọn xem, nếu không liền ngươi trong tay cái kia nhan sắc. Giang La đạm cười. Không cần, cái này như thế nào có thể hành, như vậy đẹp nhan sắc, phải. Làm cũng là tiểu thư làm, trước kia ở chúng ta trong phủ, cũng là có chú ý, chúng ta bọn nha đầu quần áo nguyên liệu cùng nhan sắc, kia đều là quy định không thể quá diễm, cũng không thể quá tinh tế. Hạnh Nhi vẫy vẫy tay, nhấp nhấp khóe miệng, nói, ở ta nơi này, không quy củ nhiều như vậy, ngươi nếu là thích, cái gì đều có thể mặc. Giang La vẫy vẫy tay, kia không được, như vậy, là đối chủ tử không tôn trọng. Hạnh Nhi kiên trì, hai người ở kia một bên xem vừa nói, bà, vẫn luôn đạm cười nhìn hai người. Trong lúc, nàng còn cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, lại quay lại đầu lẳng lặng nhìn Giang La cùng Hạnh Nhi tuyển nguyên liệu. Giang La không biết chính là, Giang Lâm ở nàng mặt sau vẫn luôn dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng bóng dáng. Nàng vốn là có thể khoái hoạt vui sướng hạnh phúc phúc sống ở cha mẹ bảo hộ dưới, đáng tiếc cuối cùng Giang La cùng Hạnh Nhi rốt cuộc lấy ra nguyên liệu cấp Hoành Bá là một bộ màu xanh biển, một bộ màu xám nguyên liệu mỏng một ít, làm ra tới có thể mùa hè xuyên, màu xanh biển có thể mùa đông xuyên. Cấp Hạnh Nhi một bộ là màu lam nhạt, một bộ là màu hồng đào, đều là Giang La giúp đỡ tuyển. Vốn dĩ Hạnh Nhi tuyển màu hồng nhạt cùng màu xám, Giang La cảm thấy không xứng Hạnh Nhi màu da, giúp Hạnh Nhi tuyển này hai cái. Hạnh Nhi chết sống không cần cái kia màu hồng đào, cảm thấy cái kia hẳn là tiểu thư xuyên. Cuối cùng không lay chuyển được Hạnh Nhi, Giang La lại tuyển một bộ thiên lam sắc nữ trang, hai người mới từng người vừa lòng. Mà Giang La nguyên bản tính toán phải làm huyền sắc nam trang, ở bà kiến nghị hạ, cũng làm thành màu ngân bạch kiểu nam áo choàng. Hơn nữa nguyên liệu dùng so tế vải bông hảo một ít, dùng chính là tố cẩm. Giang La tiểu thư, nếu ngươi phải làm nam trang, là nghĩ ở bên ngoài hành tẩu khi xuyên đi. Nếu như vậy, sao không làm một bộ hảo điểm, như vậy vạn nhất ngươi bên ngoài nói sự tình, cũng có thể thoáng nâng một chút thân phận của ngươi. Đây là bà nguyên lời nói. Giang La vốn dĩ muốn cự tuyệt, kia một cây vải liêu nhìn liền đặc biệt mềm mại, đẹp đẽ quý giá, nhất định sẽ không tiện nghi. Hơn nữa loại này nhìn qua, cùng lần trước ở trên núi đụng tới cái kia công tử quần áo nhìn qua rất giống. Bà, cái này quá quý, lấy ta trước mắt trạng huống, căn bản xuyên không được như vậy nguyên liệu. Giang La xua tay, không quý, không quý, ha ha, cái này nguyên liệu cũng là lần trước một cái công tử làm dư lại một khối nguyên liệu, nếu là nam tử làm, thật đúng là không đủ, cho ngươi làm vừa lúc, bà cho ngươi tiện nghi điểm, tính ngươi 50 văn tiền, ngươi xem như thế nào? 50 văn, này cũng quá tiện nghi đi. Giang La trong lòng chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cái này bà, là thực không thiếu tiền sao? Một bên ngồi Giang Lâm, nghe được bà nói, khóe miệng hung hăng trừ trừ, 5 lượng bạc vải dệt, nàng đều nói thành 50 văn, đây là có bao nhiêu tưởng giúp cái này nha đầu thúi. Giang La nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra bà cách làm là vì cái gì, cuối cùng cũng liền không nghĩ, nếu nàng dám cấp như vậy ưu đãi, kia chính mình sợ cái gì. Tiếp thu chính là, như vậy tổng cộng liền thành 6 bộ quần áo cùng giày vớ, tổng cộng là 150 văn tiền. Giang La làm Hạnh Nhi thanh toán tiền sau, bà nói cho bọn họ 3 ngày lúc sau liền có thể tới lấy. Đúng rồi, bà, ngươi nơi này cho người ta làm chăn cùng đệm giường vài thứ kia sao? Giang La lại hỏi. Làm, có kim chỉ nương tử nhóm làm, một bộ là 30 văn tiền, đều là dùng hảo vải bông, nội bộ bỏ thêm vào chính là 10 cân bông. Nha đầu này, liền chăn cùng đệm giường đều thiếu sao? Nghĩ vậy bà lại nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Giang Lâm chạy nhanh đem đầu lại chuyển hướng về phía sau ven tường, trong lòng buồn bực, ta nào biết, ta lại không đi qua các nàng ra. Giang La trong lòng lột bột một chút, này Giang Lâm cùng bà, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đến nỗi kỳ quái ở nơi nào, nàng không thể nói tới. Hảo, kia cho ta lại định một bộ đệm chăn, như thế, liền cảm ơn bà. Giang La không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, nàng cảm thấy ngày sau, tổng hội biết đến. Hạnh Nhi lại phó cho bà 30 văn sau, 3 người cáo từ rời đi nhà chồng. Cổng lớn, phía trước cái kia tiểu đồng ngồi xổm một bên thủ xe ngựa, nhìn đến bọn họ ra tới, nhanh chóng đứng lên. Công tử, các ngươi phải đi. Đi thong thả a. Ân. Giang Lâm nhìn hắn một cái, chờ Giang La cùng Hạnh Nhi lên xe ngựa sau, hắn cũng ngồi ở càng xe thượng, huy roi đuổi xe ngựa hồi trong thôn. Giang quản gia cùng bà là nhận thức sao? Trên đường, Giang La hỏi dò. Giang Lâm nhìn nàng một cái, cũng không đáp, tiếp tục vội vàng xe ngựa. Người này, nhiều lời một câu sẽ chết sao? Giang La trong lòng khí đến. Tóm lại cảm ơn Giang quản gia, hôm nay giúp đỡ chúng ta tỉnh rất nhiều tiền, cũng làm rất lớn một sự kiện. Mặc kệ, nói như thế nào, Giang Lâm hôm nay xem như có ân cùng chính mình, cái này cảm ơn. Nhất định phải nói, không cần cảm tạ ta, lúc trước nếu không phải ta mang ngươi hồi thôn, có lẽ ngươi còn sẽ là trong thành người. Khó được Giang Lâm nói như vậy trường một câu. Nguyên lai hắn áy náy lần đó sự tình, Giang La không nghĩ tới Giang Lâm thế nhưng đối lần đó sự tình canh cánh trong lòng. Kỳ thật cũng không trách ngươi, nếu trở về, có lẽ ta cùng Hạnh Nhi hiện giờ chết liền thi. Thể đều tìm không ra. Suy nghĩ thật lâu, Giang La cuối cùng nhàn nhạt nói một câu, cũng bình thường trở lại, đối Giang Lâm người này, Giang La chỉ còn lại có cảm kích. Kế tiếp, là lâu dài trầm mặc, thẳng đến về tới Giang Gia thôn. Khi bọn hắn ở cửa thôn đụng phải trong thôn vài người khi, từ những người đó đi qua sau khe khe nói nhỏ chung, Giang La biết xong rồi, muốn xảy ra chuyện. Giang La lúc này mới cảm thấy, nàng cùng Hạnh Nhi hẳn là ở mau đến Giang Gia thôn liền. Xuống xe, làm trong thôn người nhìn đến tộc trưởng gia quản gia vội vàng xe ngựa lôi kéo chính mình, sẽ giảng nhàn thoại. Còn có tộc trưởng cùng nàng lão bà, dựa vào ngày thường thôn trưởng thím cùng vận thành thím các nàng ngôn ngôn ngoại, kia tộc trưởng gia lão bà, chính là cái chết moi lại keo kiệt người. Hiện giờ, nếu làm cho bọn họ nghe được Giang Lâm lôi kéo chính mình, có thể hay không mắng Giang Lâm đâu. Giang quản gia, ta cùng Hạnh Nhi, vẫn là ở chỗ này xuống xe. Đi. Chờ những người đó đi xa sau, Giang La chạy nhanh nói. Không cần. Giang Lâm nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục vội vàng xe ngựa hướng về Giang La bọn họ cổng lớn đi đến. Giang La cùng Hạnh Nhi ở cổng lớn xuống xe sau, Giang Lâm mới lại vội vàng xe ngựa hướng về đông đầu tộc trưởng gia mà đi. Lúc này, đã là sau giờ ngọ thời gian, về tới gia, Giang La cùng Hạnh Nhi mới cảm giác được đói. Hai người đẩy ra đại môn, nghĩ nhanh lên về nhà tìm điểm ăn chút, lại không nghĩ rằng bị trong viện như vậy nhiều cọc cây tử hòa hảo nhiều nhánh cây củi lửa hoảng sợ. Chẳng lẽ Hoành Bá thừa dịp nàng cùng Hạnh Nhi không ở nhà, lên núi nhặt củi lửa đi? Tiểu thư, các ngươi đã trở lại. Hoành Bá từ trong phòng ra tới, vừa nhất đầu thấy được Giang La cùng Hạnh Nhi đã trở lại, cao hứng hỏi một câu. Ân, đã trở lại. Hoành Bá, ngươi có phải hay không lên núi đi nhặt xài? Ngươi thân mình vốn là không tốt, ngươi như thế nào có thể đi ra ngoài a? Vạn nhất xảy ra sự, ta cùng Hạnh Nhi. Giang La nhìn đi lên trước tới Hoành Bá liền bắt đầu nhắc mãi, ai ngờ lại bị từ bọn họ trong phòng ra tới lại một bóng người hoảng sợ. Ngũ Hổ, Giang La tiểu thư, ngươi cùng Hạnh Nhi cô nương đã trở lại. Ngũ Hổ đầu tiên là nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn Giang La, có điểm thẹn thùng hỏi. Đúng vậy, Ngũ Hổ ca, ngươi sao tới? Giang La chính nhắc mãi Hoành Bá nói bị gián đoạn, đành phải trước cùng Ngũ Hổ chào hỏi. Ha ha, đứa nhỏ này hôm nay một buổi sáng tới vài tranh, cấp chúng ta đưa tới không ít củi lửa, này cũng không phải là ta lên núi nhặt. Hoành Bá lúc này cũng nói chuyện. Nga, Giang La không rõ, Giang Ngũ Hổ đây là. Ngũ Hổ ca, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới cho chúng ta đưa củi lửa đâu, chúng ta có thể chính mình lên núi nhặt. Giang La đối với Giang Ngũ Hổ đột nhiên đưa ấm áp, có điểm vô manh mối. Chính hắn cũng là cái không cha mẹ hài tử, còn cần người trợ giúp đâu. Là sư phụ ta cùng sư nương làm ta giúp các ngươi nhặt. Giang Ngũ Hổ gái gái ót, cười hắc hắc, thật thành nói. Là vận thành thím. Nga, kia Ngũ Hổ ca thay ta cảm ơn bọn họ. Giang La biết là vận thành thím, nhưng thật ra cũng yên tâm điểm. Ngũ Hổ lại là cười hắc hắc, không khách khí, vậy các ngươi vội đi, ta về nhà. Giang Ngũ Hổ đối Giang La cùng Hạnh Nhi vẫy vẫy tay, lại đối bên cạnh Hoành Bá nói, Hoành Bá, ta đây về nhà, hôm nào tới xem ngài a. Được rồi, tiểu tử đi thong thả. Hoành Bá cười tủm tỉm, nhìn Giang Ngũ Hổ rời đi trước, lại trộm nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Hoành Bá trong lòng biết, tiểu tử này, tám phần là coi trọng Hạnh Nhi nha đầu, bằng không như thế nào sẽ vô sự hiến ân cần đâu. Giang Ngũ Hổ sau khi rời đi, Giang La cùng Hạnh Nhi Hoành Bá ba người biên nói chuyện phiếm biên trở về trong phòng. Nguyên lai Hoành Bá đã làm chín đồ ăn. Vừa lúc đói bụng, Giang La cùng Hạnh Nhi chạy nhanh thu thập chén đũa, ba người cùng nhau ăn lên. Giang Ngũ Hổ rời đi Giang La ra sau, vẻ mặt vui vẻ ngâm cười nhỏ hướng về chính mình ra đi đến. Hắn không biết chính là, liền ở Giang La ra sân bên ngoài một đống đống đất mặt sau, quả phụ Giang Lưu Thị chính giấu ở nơi đó. Nhìn Giang Ngũ Hổ rời đi thân ảnh, ánh mắt u ám lên. Vừa rồi Giang La các nàng cùng Giang Ngũ Hổ ở trong sân lời nói cùng tiếng cười, nàng giấu ở cổng lớn, xem rành mạch. Vốn dĩ cũng đã đối Giang Ngũ Hổ có tâm tư Giang Lưu Thị, không khỏi cảm thấy ngực bị đè nén, giống như chính mình đồ vật phải bị người đoạt đi rồi dường như. Không được, này sao lại có thể, Giang Ngũ Hổ liền củi lửa đều cấp giúp đỡ chém, có phải hay không bước tiếp theo còn muốn đưa mễ đưa mặt đâu, này tuyệt đối không được, những cái đó về sau nhưng đều là chính mình đồ vật, như thế nào có thể làm hắn bạch bạch đưa cho này trong thành tới tiểu nha đầu đâu. Không nghĩ tới này trong thành tiểu cô nương, nhìn lương lương thiện thiện, thế nhưng là cái hồ mị tử có tâm nhãn tử, cư nhiên lập tức liền nhìn chúng Giang Ngũ Hổ như vậy hảo đắn đo lại không lão nhân nhai đa độc thân nam nhân. Nhớ tới vừa rồi Giang La đối với Giang Ngũ Hổ kia yêu mị gương mặt tươi cười, Giang Lưu Thị càng là trong cơn giận dữ, chậm rãi đứng dậy, Giang Lưu Thị ánh mắt tối tăm nhìn thoáng qua Giang La tưởng viện, cúi đầu lặng lẽ rời đi. Tuyệt đối không được, nếu muốn cấp Hoa Nhi tìm cái cha nói, Giang Ngũ Hổ là lựa chọn tốt nhất, hắn cần mẫn, cao lớn, lớn lên cũng không kém. Quan trọng là không cha mẹ quản thúc, chính mình cùng hắn thành thân sau, liền có thể trực tiếp đương ra. Giang Ngũ Hổ kiếm trở về bạc, đều sẽ giao cho chính mình quản. Giang Lưu Thị càng nghĩ càng cảm thấy Giang Ngũ Hổ khẳng định phải bị Giang La đoạt đi rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai ngờ mới vừa trở lại nhà mình cổng lớn, Giang Lưu Thị liền nhìn đến nhà mình nhi tử trong tay chính cầm một cái trái cây ăn. Hưng Nhi, ngươi này trái cây từ đâu ra? Giang Lưu Thị tò mò hỏi. Cái kia Tú Tài ca ca cấp. Giang Lưu Thị nhi tử kêu Giang Thịnh Vượng. Ngươi ở nơi nào đụng tới hắn? Giang Lưu Thị lôi kéo nhi tử trở về nhà, vội vã hỏi. Liền ở phía trước rừng cây nhỏ, ta đang ở chơi, hắn liền xuất hiện, cho ta một cái trái cây, hỏi nương có ở đây không, liền đi rồi. Giang Thịnh Vượng vừa ăn trái cây biên nói. Hảo, nương đã biết, Hưng Nhi đi trong viện chơi đi, nương phải làm cơm. Lưu Thị biết, đêm nay cái này Giang Thành Tài khẳng định muốn tới. Buổi chiều còn thừa thời gian, Giang La cùng Hạnh Nhi lại không đi ra ngoài, liền ở nhà uy uy con thỏ, nhìn xem trong đất trường ra tới tiểu chồi non. Lại đem Giang Ngũ Hổ cấp đưa tới củi lửa sửa sang lại một chút, phóng tới góc tường. Làm Giang La kinh hỉ chính là, nàng cùng Hạnh Nhi ở trên núi đào kia khoai tây mầm đã còn sống, thẳng nổi lên eo, lớn lên xanh biếc. Giang La quyết định lại qua mấy ngày nhìn xem, nếu trong đất khoai tây có lớn lên một ít, liền từ trên núi nhiều đào một ít loại này mầm, ở trong sân nhiều loại điểm khoai tây. Buổi chiều, trong thôn bộ phận người trung gian dần dần truyền khai, Giang La giữa trưa là ngồi tộc trưởng ra xe ngựa trở về, vẫn là Giang Lâm tự mình lôi kéo. Kỳ thật ai sau lưng không nói người, đặc biệt Giang gia thôn như vậy trong thôn, ngày thường gian không có gì giải trí, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau vừa làm giải biên chính là nói chút nhà người khác thú vị sự. Cố tình liền có như vậy cái nữ nhân chạy tới tộc trưởng phu nhân Tống Liên trước mặt đi chứng thực. Nữ nhân kia kêu Chu Lập Hoa, là tộc trưởng Đường Thúc gia tiểu nhi tử Giang tới Ngưu tức phụ. Nữ nhân này ngày thường chính là cái ái chọn sự xem náo nhiệt tính tình. Đối với Tống Liên là cái dạng gì nữ nhân nàng cũng rõ ràng. Cho nên nghe được những cái đó lời đồn đãi khi, nàng như thế nào đều cảm thấy nơi này biên thực sự có miêu nị. Liền Tống Liên kia tính tình, sẽ làm Giang Lâm kéo Giang La cái kia cô nhi, lại không bạc nhưng kiếm, sợ là kia Giang La tưởng thông đồng Giang Lâm kia tiểu tử đi. Cảm thấy nơi này biên có tuồng nhưng xem Chu Lập Hoa, nghe được người khác nói sau, ba ba liền chạy tới Tống Liên trước mặt hỏi đi. Tống Liên hôm nay cũng không có ra cửa, cho nên đối với trong thôn lời đồn đãi, cùng Giang Lâm lôi kéo Giang La trở về sự cũng không rõ ràng. Đương Chu Lập Hoa tới hỏi nàng khi, nàng còn có điểm mộng bức, ngay sau đó, minh bạch sao lại thế? Này Tống Liên, lập tức sắc mặt liền khó coi. Chính là làm trò tiểu bối mặt, nàng cũng không mặt mũi nói cái gì, liền nghĩ chạy nhanh đuổi đi này chất nhi tức phụ, tìm tới Giang Lâm hỏi một chút sao lại thế này. Giang Lâm khi trở về, chính là cái gì cũng chưa nói, chỉ đem thịt heo giao cho phòng bếp, lại cho nàng giao xong nợ, liền đi vội khác sự đi. Hiện tại Giang gia thôn, xe bò nhưng thật ra có thật nhiều hộ nhân gia có, nhưng này xe ngựa, lại là cô đơn chỉ có tộc trưởng gia có. Kia cao đầu đại mã, đại bánh xe, thô càng xe, vừa thấy ngồi liền đặc biệt thoải mái, đặc biệt uy phong. Trong thôn ai không đỏ mắt, ai không nghĩ ngồi xuống. Nhưng lúc này mới tới trong thôn còn không có một tháng một cái không cha không mẹ tiểu nha đầu liền trước ngồi. Nàng một cái nghèo sắp uống gió tây bắc nghèo nha đầu, khẳng định là không có tiền cấp ngồi xe tiền đi. Suy nghĩ một chút việc này, càng nghĩ càng làm nhân tâm không thoải mái. Này Chu Lập Hoa, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Ai hết, muốn ta nói, này trong thành người A, chính là làm ra vẻ, đi bất động liền không cần đi ra ngoài bái, còn ngồi thúc ra xe ngựa trở về. Thím hết, ngươi đại cháu trai còn chưa làm qua nhà ngươi xe ngựa đâu, này Giang quản gia cũng thật là trong ngoài chẳng phân biệt nào, hay là nữ nhân này nói lên lời nói tới, một cổ tử tranh chúa vị, còn để lại cái trì hoãn. Chu Lập Hoa tựa không thấy được Tống Liên thần sắc giống nhau, còn ở kia lại nhảy cái không để yên. Nàng nói vừa xong sau, tộc trưởng phu nhân sắc mặt liền có điểm khó coi. Chu Lập Hoa vừa thấy, trong lòng biết sự tình làm được, lại cùng Tống Liên Đông xả tây xả một ít lời nói, liền vội vã cáo từ rời đi. Chờ nàng vừa đi, Tống Liên sắc mặt liền hắc trầm hắc trầm. Cái này Giang Lâm, ngày thường không phải rất cơ linh sao, đây là có ý tứ gì? Đáng thương kia nha đầu, vẫn là coi trọng kia nha đầu. Này không thể được, nguyên bản, này Giang Lâm. Bọn họ còn nghĩ cấp nhà mình lão tam lưu làm tới cửa con rể. Nhưng là, hiện giờ nghe xong Chu Lập Hoa nói, Tống Liên đột nhiên liền cảm thấy có điểm cách ứng. Liền ở nàng trong lúc suy tư, phòng bếp vương bà tử tới gõ cửa. Chuyện gì? Tống Liên sắc mặt không thế nào tốt nhìn tiến vào vương bà tử. Phu nhân, hôm nay Giang quản gia giao cho ta thịt heo, ta vừa rồi qua một chút cân, cũng không phải 30 cân a. Vương bà tử xem Tống Liên sắc mặt không tốt, nói chuyện liền có điểm run lên. Cái gì? Tống Liên tạch lập tức đứng lên. Đó là nhiều ít cân? Tống Liên vội vàng hỏi. 20 cân, kém 10 cân. Vương bà tử cúi đầu thấp giọng nói. Đi, đem Giang Lâm cho ta gọi tới. Tống Liên thanh âm lập tức liền thấp 10 độ. Là, phu nhân. Đầu bếp nữ chạy nhanh cúi đầu đi ra ngoài kêu Giang Lâm đi. Phu nhân thật đáng sợ. Giang La đang ở phòng Giang nghỉ ngơi, nghe được tiếng đập cửa, đi mở ra, liền thấy được là phòng bếp vương bà tử, hắn mắt lộ nghi hoặc. Vương bà, làm sao vậy? Giang quản gia, phu nhân kêu ngươi. Vương bà tử cũng không dám nói cho Giang Lâm là chuyện gì, sợ bị Giang Lâm mắng. Rốt cuộc, ngày thường, các nàng vẫn là muốn nghe Giang Lâm nói. Hảo, đã biết, ngươi đi vội đi. Giang Lâm đứng lên, hướng về tiền viện chính phòng đi đến. Vương bà tử lên tiếng, chạy nhanh nhanh nhẹn hướng về phòng bếp mà đi. Phu nhân, ngài tìm ta. Giang Lâm vào cửa hỏi. Tống Liên trầm khuôn mặt nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Trong lòng lửa giận tạch tạch hướng lên trên mạo. Giang Lâm, ngươi hôm nay mua chính là nhiều ít cân thịt heo? Tống Liên đè nặng tính tình hỏi. Giang Lâm nghe xong chau mày. 30 cân, 5 cân một khối. Thịt heo ra cái gì vấn đề sao? Giang Lâm trong lòng nghi hoặc. Chính là phòng bếp qua sưng, nói chỉ có 20 cân là chuyện như thế nào? Tống Liên thanh âm áp lực lửa giận. Giang Lâm vừa nghe, sắc mặt tức khắc liền một bạch. Chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ là phòng bếp người tư nuốt? Theo sau chính hắn phủ định, chuyện này không có khả năng. Tống Liên lại tiếp tục hỏi, ngươi trở về thời điểm, trên xe ngựa còn kéo Giang La. Giang Lâm một đốn, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào sẽ thiếu 10 cân đâu. Khi đó thịt phô trưởng quầy xưng thịt khi, hắn cũng là ở bên cạnh, rõ ràng trang ở khung chính là 30 cân. Đột nhiên, hắn nhớ tới ở làm quần áo nhà chồng cổng lớn, đỉnh quá một canh giờ, bất quá. Kia đoạn thời gian, là mưa nhỏ giúp đỡ xem xe. Hay là nghĩ đến đây, Giang Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Liên. Sắc mặt đã chấn định rất nhiều, nếu là ném, như vậy, khẳng định là ở lúc ấy ném. Đến nỗi ngồi ở trên xe ngựa Giang La, hắn tin tưởng nàng không có lấy, nàng cũng không có cơ hội lấy. Tống Liên nhìn Giang Lâm kia trương mặc dù lúc này đã làm sai chuyện bị phát hiện như cũ chấn định xoáy mặt, lại nghĩ đến phía trước Chu Lập Hoa lời nói ẩn hàm ý tứ, tức khắc liền. Một trận ghê tởm, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Ngoài cửa bóng người chợt lóe, tộc trưởng đẩy cửa tiến vào. Đây là làm sao vậy? Lúc này, Giang Khánh Như đẩy cửa tiến vào sau, nhìn đến trường hợp như vậy, khó hiểu hỏi. Tống Liên vừa thấy đương gia đã trở lại, lập tức bạch bạch bạch nói mấy câu, đem sự tình công đạo rõ ràng. Giang Khánh Như vừa nghe, tức khắc nhíu mày, trầm giọng hỏi, Giang Lâm, kia 10 cân thịt đi đâu vậy? Ta không biết. Giang Lâm thấp giọng nói, hiện giờ, hắn nói như thế nào, sợ là bọn họ phu thê trong bụng đã có định luận đi, chỉ hy vọng không cần hòa cập đến Giang La. Giang Khánh Như nhíu mày, để ép áp hỏa khí, lại hỏi, Giang Lâm, ngươi cấp phòng bếp công đạo thịt khi, ngươi mở ra xem qua không? Giang Lâm lắc lắc đầu, Giang Khánh Như cắn chặt răng, vậy ngươi từ thịt phô ra tới, dọc theo đường đi rời đi quá xe ngựa không? Giang Lâm lại lắc lắc đầu, kia thịt phô trưởng quầy xưng thịt khi, ngươi ở trước mặt sao? Giang Khánh Như lúc này thanh âm trầm thấp rất nhiều. Ờ, Giang Lâm gật gật đầu. Vậy ngươi có phải hay không cho cái kia Giang La? Giang Khánh Như tức giận hỏi. Thấy Giang Lâm không nói lời nào, chỉ cúi đầu, Giang Khánh Như tức khắc càng khí. Ngươi có phải hay không coi trọng kia Giang La? A, ngươi nói chuyện a. Giang Lâm, mệt ta nhiều năm như vậy tài bồi ngươi, tín nhiệm ngươi, đem to như vậy gia nghiệp giao cho ngươi xử lý, ngươi khen. Ngược, tới cái trong thành cô nương, ngươi liền coi trọng. Ngươi thế nhưng lấy nhà ta xe ngựa tới lấy lòng Giang La, lấy nhà ta thịt đi lấy lòng Giang La. Giang Lâm, ngươi có biết hay không, ta vốn là tính toán chiêu ngươi làm tới cửa con rể, ta tưởng chờ ta trăm năm sau, đêm này hết thảy đều giao cho ngươi. Giang Khánh Như càng nói càng kích động, cuối cùng áp không được hỏa khí, trực tiếp cho Giang Lâm một cái tát tai. Giang Khánh Như càng nói càng kích động, cuối cùng áp không được hỏa khí, trực tiếp cho Giang Lâm một cái tát tai. Giang Lâm lập tức bị chửi đánh cái lảo đảo, lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Giang Lâm nắm tay nắm chặt chết khẩn, nhưng hắn một câu cũng chưa nói. Ngươi cút cho ta, rời đi nhà ta, Giang Lâm, năm đó giúp ngươi ân tình, ngươi này 10 năm tiền công đều để, đi tìm bờ sông lãnh phạt, sau đó cho ta rời đi nơi này, về sau, ta Giang Khánh Như không quen biết ngươi Giang Lâm. Tộc trưởng một đốn lửa đạn, hướng về phía Giang Lâm phát ra. Giang Khánh Như thế thật sự sinh khí, thực hỏa thực ghê tởm, giống nuốt ruồi bỏ giống nhau khó chịu. Hắn vẫn luôn đối Giang Lâm là như vậy tín nhiệm đến tưởng đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng là như vậy cái đỡ không dậy nổi a đấu. Nếu như vậy, này Giang Lâm khẳng định là không thể lưu trữ, đuổi ra đi thôi, tỉnh nhìn phiền lòng. Kỳ thật hắn tức giận lớn nhất nguyên nhân, không phải bởi vì thiếu kia 10 cân thịt heo, mà là bởi vì Giang Lâm có khả năng cùng kia Giang La xé rách không rõ. Như vậy một người, khẳng định là không thích hợp làm nhà mình nữ nhi tới cửa con rể. Như vậy, lưu trữ hắn, cũng thật sự tác dụng không lớn. Giang Lâm nghe được Giang Khánh Như lời này, dần dần ngẩng đầu lên tới, nhìn Giang Khánh Như cùng Tống Liên liếc mắt một cái, thật sâu nhắm mắt, đối với hai người cúc một cung, thấp giọng nói, mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, ta muốn nói rõ một chút, ta cùng Giang La, không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là bởi vì trở về trên đường đụng phải, nhìn các nàng chủ tớ cõng cái đại cái sọt, liền kéo đoạn đường. Đến nỗi kia thịt heo, ta xác thật không biết đi đâu vậy, cũng xác thật không có đã cho Giang La. Này 10 năm tới, cảm tạ tộc trưởng cùng phu nhân đối ta tín nhiệm, là Giang Lâm không biết tốt xấu, hy vọng các ngươi không cần giận chó đánh mèo với bất luận kẻ nào. Nói xong, Giang Lâm lại đối với Giang Khánh Như cùng Tống Liên cúc một cung, sau đó thẳng thắn phía sau lưng xoay người rời đi, trực tiếp hướng về cách vách sân Giang Thị từ đường mà đi, tìm bờ sông lánh phạt đi. Năm đó ân tình, 10 năm gian làm trâu làm ngựa cũng đủ rồi, Giang Lâm trong lòng thầm thở dài khẩu khí, cứ như vậy đi, rời đi nơi này cũng hảo, nên chuyên tâm đi làm chính mình sự đi. Giang Lâm rời đi sau, Giang Khánh Như cùng Tống Liên hai người sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu, tuy rằng Giang Lâm cuối cùng nói, hắn cùng Giang La không hề quan hệ, nhưng tộc trưởng hai vợ chồng là không muốn tin tưởng. Mặc kệ lúc trước là như thế nào lưu lại Giang Lâm, sau lại đây là 10 năm sau, bọn họ vẫn là cảm thấy Giang Lâm là cái không tồi, đặc biệt cũng họ Giang. Như vậy, về sau bọn họ gia sản, vẫn là họ Giang. Hơn nữa, Tống Liên biết, nhà mình lão Tam Nguyệt Hồng cũng là thích này Giang Lâm, đã từng nàng thấp giọng hỏi quá Nguyệt Hồng, Nguyệt Hồng kia thẹn thùng bộ dáng, nàng vừa thấy liền minh bạch. Đáng tiếc a, đáng tiếc, Nguyệt Hồng sợ là muốn khổ sở một thời gian. Cuối cùng, hai vợ chồng thở dài một tiếng, lại tìm kiếm người đi. Trong phòng, trong lúc nhất thời trầm tinh xuống dưới, đứng ở cửa Giang Nguyệt Hồng tiểu cô nương, đốn đốn đứng, không dám vào đi. Vừa rồi nàng vốn là nghĩ đến cùng nàng nương thương lượng một chút, thu thập điểm chính mình cùng nhị tỷ không mặc quần áo cũ, tính toán ngày mai cấp Giang La đưa đi. Bởi vì hôm nay nàng nghe Quý Hùng nói hắn nương cũng cho vài thân hắn tỷ trước kia quần áo cũ, lại không nghĩ rằng, nàng đi tới cửa, liền nghe được cha mẹ trong phòng nàng cha tức giận mắng thanh, cùng đánh kia một cái tát thanh âm. Giang Nguyệt Hồng tiểu cô nương bị dọa sợ, nàng không biết việc này có phải hay không thật sự, nàng chỉ là cảm thấy kia Giang La tiểu thư, thấy thế nào, giống như cũng không phải người như vậy a. Nghĩ đến Giang Lâm về sau không bao giờ là chính mình ra quản gia, Giang Nguyệt Hồng cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, có điểm không tha. Nhìn đến Giang Lâm vội vàng rời đi thân ảnh, Giang Nguyệt Hồng ma xui quỷ khiến lặng lẽ theo đi lên. Nghe nói bờ sông trừng phạt người thủ pháp đặc biệt tàn nhẫn, nàng còn không có gặp qua, muốn đi xem Giang Lâm sẽ bị như thế nào trừng phạt. Chỉ là, nàng còn không có nhìn đến Giang Lâm bị đánh, đã bị phát hiện, sau đó, nàng đã bị tám đại kim cương chi nhất Giang Hỏa cấp dẫn theo đưa về nàng trong phòng của mình. Giang Nguyệt Lan gần nhất không ở, đi nàng đại tỷ ra, định ra ngày mai liền sẽ trở về, lúc này trong phòng liền Giang Nguyệt Hồng một người. Hậu thiên chính là nương sinh nhật, vốn định nương lần này sự, uống chút rượu, cùng Giang Lâm thổ lộ đâu, không nghĩ tới, lại ra như vậy sự. Giang Nguyệt Bạch càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng thấp thấp khóc lên. Trong lòng, thế nhưng chậm rãi đối Giang La phát lên một tia hận ý, đều là bởi vì nàng. Giang La, ta hận ngươi. Sau nửa đêm, một bóng hình lung lay, nghiêng ngả lảo đảo rời đi Giang thị từ đường, rời đi Giang gia thôn, hướng về thôn ngoại mà đi. Lần này ngọ trong thôn lời đồn đãi, cùng tộc trưởng gia phát sinh sự tình, Giang La căn bản là không biết. Càng không biết nửa đêm, nhà mình cửa nhà nhiều ra hai sọt thịt heo tới. Thiên tướng lượng khi, lưỡng đạo thân ảnh vào Thanh Thủy Sơn Trang. Đông Phương Dập nhìn đến đại hoàng cùng nhị hoàng trở về, hỏi, đồ vật đưa đi. Ân, đưa đi, đặt ở nhà nàng cửa một cái một tảng thượng. Đại hoàng cúi đầu nói, các nàng chủ phòng ở thật sự thực cũ nát sao? Đông Phương Dập lại hỏi, đúng vậy, chủ tử, liền chúng ta phòng chất củi đều không bằng, kia phòng ở phòng trừng quát cái gió to, sau mưa to, liền sụp rớt. Nhị hoàng vội vàng nói, đừng nói bừa. Đại hoàng chụp nhị hoàng cái ót một chút, thấp trách mắng. Nhị hoàng cười hắc hắc, sờ sờ cái ót, không nói. Đông Phương Dập đau đầu nhìn này hai anh em liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, đi xuống ngủ đi thôi, hôm nay cho các ngươi nghỉ, không cần đi theo ta. Là, cảm ơn chủ tử. Hai người cùng nhau khom người hành lễ, mỹ mỹ ngủ đi. Bọn họ lại không biết, bọn họ này một ngủ, liền đem nhà mình chủ tử ném, quá thật lâu, mới tìm được. Đây là lời phía sau hừng đông sau, Hạnh Nhi trước lên ra sân. Kết quả không quá một hồi, nàng lại phong giống nhau chạy vào trong phòng, diêu tỉnh Giang La. Tiểu thư, ngươi mau đứng lên nhìn xem, đến không được lạp. Làm sao vậy? Giang La xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, mặc vào ngoại váy, đi theo Hạnh Nhi tới rồi trong viện. Lúc này Hoành Bá cũng đứng dậy, đồng thời cũng thấy được trong viện nhiều ra tới hai khung thịt heo. Tiểu thư ngươi xem, chúng ta ngủ một giấc tỉnh lại, trong viện thế nhưng nhiều ra tới hai sọt thịt heo a. Tiểu thư ngài xem, còn có hai cái móng heo từ đâu? Hạnh Nhi lôi kéo Giang La nói không biên làm Giang La xem. Tiểu thư, đây là có chuyện gì? Lúc này, Hoành Bá cũng cau mày hỏi. Giang La đầu tiên là có điểm nghi hoặc, theo sau, đột nhiên minh bạch, khẳng định là nam nhân kia thừa dịp ban đêm cấp đưa tới. Người nam nhân này thật đúng là quật cường a, ngày hôm qua không phải nói từ bỏ sao, như thế nào còn cấp đưa tới a? Hạnh Nhi, này phỏng chừng là ngày hôm qua vị kia công tử phái người thừa dịp ban đêm đưa tới. Giang La thở dài. A, đúng vậy, khẳng định là hắn. Tiểu thư ngươi xem này lông heo, cùng ngày hôm qua ngươi cùng công tử cùng nhau đánh chết kia chỉ giống nhau như đúc. Hạnh Nhi vỗ tay một cái, tỏ vẻ nàng cũng minh bạch. Hoành Bá vừa nghe đến không được lạp, thế nhưng lại toát ra cái gì công tử. Tiểu thư các nàng đi săn thú thế nhưng còn đụng tới cái công tử. Tiểu thư, các ngươi, Hoành Bá có điểm lo lắng nói. Hạnh Nhi, ngươi đi trước nấu cơm, ta cùng Hoành Bá thu thập này thịt heo, thuận tiện cho hắn giảng một chút. Giang La phân phó Hạnh Nhi. Được rồi. Hạnh Nhi nhảy trở về nấu cơm. Thật tốt. Trước hai ngày mới ăn gà, hiện giờ lại có thịt heo, nhật tử quả nhiên càng ngày càng tốt. Giang La một bên cùng Hoành Bá thu thập hướng Hoành Bá chủ kia trong phòng dọn thịt heo, một bên cấp Hoành Bá đem ở trên núi cùng Đông Phương Dập nhận thức quá trình, cùng với ngày ấy săn thú lại ngẫu nhiên đụng tới sự tình nói một lần. Hoành Bá nghe xong sau, nhưng thật ra đối cái này công tử ấn tượng không tồi. Sau khi ăn xong, Giang La dặn dò Hoành Bá hôm nay ở nhà phải hảo hảo xử lý. Này đó lợn rừng thịt cùng kia hai cái móng heo từ sau, lại cùng Hạnh Nhi lên núi. Lúc này đây, hai người chưa đi đến cái kia nhà tranh, trực tiếp đi đối diện núi rừng đi săn thú. Lúc này, hai người nhiều mang theo hai cái lồng sắt, tính toán nhiều bắt được điểm gà rừng hoặc là thỏ hoang, như vậy trở về cũng có thể dưỡng. Chỉ là, ngày này, hai người lại là không bắt được một con sống con thỏ cùng gà rừng. Bất quá, cũng không phải không hề thu hoạch, hai người thế nhưng ở một mảnh cục đá trong rừng phát hiện một oa lợn rừng heo oa, mà lúc này, kia heo trong ổ, cũng không có đại heo, chỉ có 6 cái heo con. Nha, tiểu thư, là heo con. Hạnh Nhi ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng. Lớn như vậy, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy heo con. Hư, chúng ta trước quan sát một hồi, nhìn xem có thể hay không có đại heo xuất hiện. Giang La đối Hạnh Nhi so cái thủ thế, hai người lặng lẽ bỏ tới rồi một viên trên cây, quan sát đến phía dưới tình huống. Sau nửa canh giờ, cũng không có nhìn thấy đại heo trở về, Giang La trong lòng nói thầm, có phải hay không ngày hôm qua bị bắn chết, chính là này đó heo con heo mụ mụ đâu. Hạnh Nhi, tưởng uy heo sao? Nếu không chúng ta đem heo con mang về. Giang La tới gần Hạnh Nhi hỏi, có thể chứ? Hảo A, hảo A, ta về sau có thể uy con thỏ, uy tiểu chư. Hạnh Nhi cao hứng nói, có thể là có thể, chính là ngươi về sau còn có hạng nhất công tác, cấp heo con nhóm đào rau dại. Ân, trở về chúng ta cũng có thể loại chút cây củ cải đường, mùa thu uy. Giang La vuốt cằm, cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi. Hảo A, tiểu thư. Hạnh Nhi là thật sự thật cao hứng, như vậy, các nàng cái kia đại viện tử liền náo nhiệt. Cứ như vậy, một ngày này, Giang La cùng Hạnh Nhi trừ bỏ mang theo mấy cái heo con tử trở về, lại không có gì thu hoạch. Bất quá trở về khi hai người một đường là vui vẻ, đồng dạng trở về khi các nàng cũng chưa tiến vào trên núi cái kia trong căn nhà nhỏ. Nhưng là đương Giang La cùng Hạnh Nhi cõng cái sọt vào cửa thôn đi ngang qua Ngô Đồng Than khi, liền nhìn đến ở nơi đó thừa lương một đám người nhìn nàng cùng Hạnh Nhi ánh mắt rất kỳ quái. Giang La sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới, nàng cảm thấy nàng dự cảm là đúng. Người trong thôn quả nhiên không tiếp thu được nàng một cái tiểu bé gái mồ côi đi ngồi tộc trưởng ra xe ngựa sự tình, cho nên hôm qua chính mình kia một cách làm, vô hình trung cấp những người này tăng thêm đề tài câu chuyện. Chính là, Giang La là sống lại một đời người, nàng đối này đó xem thực đạm, nếu sợ bị người chỉ trò trò, còn như thế nào sống? Miệng mọc ở người khác trên mặt, người khác ai nói như thế nào, chính mình quản không được, chỉ cần bọn họ không tới hại chính mình. Không tới hại chính mình để ý người, liền không chỗ nào ý, nói đi bái, lãng phí chính là bọn họ nước miếng mà thôi. Cũng không để ý những cái đó, Giang La cùng Hạnh Nhi thực mau trở về nhà mình trong viện, đóng lại đại môn khi, Giang La cảm giác có cái hắc ảnh từ tường viện bên ngoài đống đất biên chạy trốn qua đi. Giang La lắc lắc đầu, có lẽ là nhà ai gà chạy ra tìm sâu đi. Hạnh Nhi nhìn đến Hoành Bá từ trong phòng ra tới, cao hứng hô, Hoành Bá, ngươi mau đến xem, ta cùng tiểu thư đụng phải một oa lợn rừng heo con. Thật sự a? Hoành Bá vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu thư cùng Hạnh Nhi vận khí cũng thật tốt quá đi, thế nhưng có thể gặp phải heo con tử. Thật sự Hoành Bá, một hồi chúng ta cấp này 6 cái heo con lũy cái oa đi. Giang La đề nghị nói. Hảo a, phải dùng cái gì tới lũy? Hạnh Nhi hỏi. Hoành Bá, có phải hay không đắc dụng cục đá đâu? Giang La hỏi Hoành Bá, tấm ván gỗ hoặc là cây trúc vòng lên heo hoa, khẳng định là không được, tiểu chư càng lúc càng lớn, sức lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta xem qua, này Giang gia thôn cục đá vẫn là hiếm thấy, không có cục đá cũng đúng, trên mặt đất đào cái lớn một chút hố, mặt trên đáp khởi nửa cái đồ trang trí trên nóc cũng đúng. Hoành Bá nghĩ nghĩ nói, hắn tuổi trẻ khi, nhớ rõ hắn mẫu thân chính là như vậy dưỡng heo. Ngầm đào hố chuồng heo, có cái khuyết điểm, chính là ngày mưa, đến đem đồ trang trí trên nóc đều cái kín mít, bằng không heo liền có khả năng tao ngộ bị chết đuối vận mệnh. Hoành Bá lại đem tệ đoan nói một chút. Hành, vậy đào hố, chúng ta giữa trưa cơm nước xong liền bắt đầu đào. Giang La vỗ tay một cái, quyết định heo con vận mệnh. Chúng nó ở mất đi heo mụ mụ mấy ngày sau, lại nghênh đón tân gia viên. mà lúc này ba người cũng chưa chú ý cổng lớn, lại có một đôi mắt ở lặng lẽ nhìn trong viện ba người ở kia vui vẻ nói chuyện phiếm. Một buổi trưa thời gian, Giang La cùng Hạnh Nhi hoành bá ba người cùng nhau, liền đem chuồng heo đào ra tới, đào ở sân đông nam giác vị trí, ly tường có điểm khoảng cách, vừa lúc chung quanh còn có thể loại điểm cây củ cải đường. Theo sau, Hạnh Nhi trở về làm cơm chiều, Giang La cùng hoành bá lại ở chuồng heo bên cạnh dùng để trước gia nhân này lưu lại một ít cây gậy trúc tử vòng một vòng tròn, còn lộng cái cửa nhỏ, làm con thỏ tân hoa. Như vậy, trong viện liền chỉnh tề rất nhiều. Giữa sân là có thể dung ba người đồng thời trải qua một cái lộ, lộ phía tây, là bốn khối đất trồng rau, lúc này đã toát ra tiểu lục mầm. Đây cũng là thôn trưởng tức phụ tới chỉ đạo cũng mang theo Giang La cùng Hạnh Nhi chỉnh thành từng khối đồng ruộng, như vậy hảo tưới nước, cũng hảo quản lý, một khối loại một loại đồ vật. Đường nhỏ phía đông, tới gần đại môn đông nam góc vị trí, là dùng tấm ván gỗ vây lên một cái tiểu nhà xí, đây là Giang La cùng Hạnh Nhi chính mình làm ra tới. Trước kia kia người nhà chính là thả mấy cái đại thụ tảng chắn một chút, Giang La cùng Hạnh Nhi thật sự là chịu không nổi cái loại này đơn sơ đến ngồi xổm xuống còn có thể lộ ra mông nhà xí. Nhà xí lại đây, lại là một mảnh đất trống, không loại đồ vật, hiện giờ, Giang La tính toán loại cây củ cải đường cấp tiểu trư cùng con thỏ. Này đất trống qua đi, chính là hiện giờ chuồng heo cùng con thỏ hoa. Lại hướng phòng ở trước mặt dựa, liền lại là tam khối điền, vẫn luôn đỉnh tới rồi Giang La các nàng phòng ở bên cạnh. Toàn bộ phía bắc, trừ bỏ dựa phía tây hai gian vuông ngoại, dựa phía đông, đều là không, hiện giờ cũng bị chỉnh thành đất trồng rau. Kỳ thật kia một mảnh, nếu xây nhà nói, ít nhất có thể cái bốn giản đơn gian phòng. Kỳ thật, cái này sân hiện giờ xem ra, rất lớn, nhìn ra đồ vật ít nhất có 20 mễ tả hữu, nam bắc cũng có 25 mễ tả hữu. Lúc trước thôn trưởng ấn 2 lượng bạc bán cho chính mình, thật là chính mình kiếm lời. Đứng ở trong viện, Giang La hoàn cánh tay chuyển nhìn một vòng cái này sân một bộ vui sướng hướng vinh bộ dáng, Giang La trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn tươi cười. Đây là chính mình ra, cùng Hạnh Nhi cùng hoành bá ra, thật tốt. Đúng lúc này, Giang La nghe được đại môn bị đẩy ra thanh âm, tiếp theo là thôn trưởng đi đến. Hoành thúc, ngài như thế nào tới, có việc sao? Giang La vừa thấy thôn trưởng tới, đầy mặt ý cười đón đi lên, mà vừa mới bước vào đại môn thôn trưởng Giang Trấn Hoành, lại là bị trước mắt nhìn đến bộ dáng dọa sợ, đây là hơn 10 ngày trước cái kia rách mướp sân. Nếu không phải đi tới Giang La cùng kia hai gian thổ phòng ở chứng minh hắn không có đi sai, hắn nhất định cho rằng chính mình đi nhầm đại môn. La nha đầu, ngươi này ngươi đem viện này sửa sang lại thực hảo a, thực hảo. Thôn trưởng nhất thời cảm giác có điểm từ nghèo, lập tức tìm không thấy cái gì từ tới khen Giang La. Lúc này cái này sân, thế nhưng cấp Giang Trấn Hoành một loại có tức giận cảm giác, như là cái này sân rốt cuộc sống lại giống nhau. Ha ha, thúc mau trong phòng thỉnh. Giang La thủ thế ý bảo thôn trưởng vào nhà ngồi. Nàng biết, thôn trưởng khẳng định là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hảo. Giang Trấn Hoành gật gật đầu, đi theo Giang La vào hoành bá trụ căn nhà kia. Hạnh Nhi ở các nàng kia gian trong phòng nấu cơm. Hoành bá, đây là thôn trưởng thúc. Hoành bá đã đứng ở cửa chờ, nghe được Giang La giới thiệu, chạy nhanh đối thôn trưởng hành lễ. Giang Trấn Hoành vẫy vẫy tay, lão nhân gia nếu được La nha đầu khẳng định, kia cũng chính là Giang gia thôn người, không cần khách khí, về sau hảo hảo dàn xếp xuống dưới chính là, cảm ơn thôn trưởng. Hoành bá lễ nghĩa chu đáo, biết đây là đối tiểu thư người tốt. Giang Trấn Hoành sở dĩ tới, là bởi vì vừa rồi lục tục, nhà hắn đi mười mấy la cà, nói là la cà, kỳ thật cũng là đi hỏi thăm tin tức đi. Những người đó, trên cơ bản đều là ngày ấy Giang La chủ tiến vào khi tới giúp quá Giang La người, ở các nàng trong mắt, cảm thấy Giang La không phải người như vậy, các nàng là hướng về Giang La. Chính là, không khỏi các nàng không thấy Giang La lo lắng, Giang Lâm đều bị tộc trưởng ra làm ra pháp sau đuổi ra đi, các nàng trong lòng tổng cảm thấy không dễ chịu. Vạn nhất này Giang La thật không phải cái hảo cô nương, kia các nàng chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Này vạn nhất nhà mình nhi tử nam nhân nhà mình bị tai họa, không phải không hảo sao? Những người này trải qua một ngày trong lòng dãy rùa sau, đều tập trung tới rồi thôn trưởng ra đi hỏi thăm tin tức. Giang Chấn Hoành cùng lão bà vừa nghe đại gia nói, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng hắn hai trên cơ bản là tin tưởng Giang La, bởi vì có nhị gia nhân phẩm ở kia đâu. Cuối cùng đại gia nhất trí đề cử thôn trưởng tới Giang La này nhìn xem, bọn họ liền ở thôn trưởng ra chờ. La nha đầu, thúc hôm nay tới, là bởi vì trong thôn những cái đó nghe đồn, hiện giờ thúc trong nhà còn ngồi một phòng người đâu. Nghe đồn, là bởi vì ta cùng Hạnh Nhi ngồi tộc trưởng ra xe ngựa trở về sự sao? Giang La trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới việc này, như vậy nghiêm trọng, không chỉ là bởi vì sau lưng lời đồn đãi, liền thôn trưởng. Thúc đều tới, thực xin lỗi, làm đại gia nhọc lòng. Kỳ thật, chúng ta chính là ở trấn trên đụng tới, kết quả Giang quản gia liền nói mang chúng ta đoạn đường. Ta không biết, trong thôn sẽ như vậy để ý chuyện này, Giang La nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp đi xuống. Hôm nay trong thôn truyền sự tình, các ngươi còn không biết đi. Giang Chấn Hoành lắc lắc đầu, kia sự kiện kỳ thật cũng không lớn, kế tiếp sự tình, sau lưng chuyện xưa, mới đại. Chẳng lẽ không phải chuyện này sao? Giang La cùng Hoành Bá nhìn nhau liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Đêm qua, Khánh Như Thúc làm tám đại kim cương đối Giang Lâm dùng gia pháp, sau đó đem Giang Lâm đuổi ra nhà bọn họ. Hiện giờ Giang Lâm cũng không biết tình huống như thế nào, người đi nơi nào, có người nói nhìn đến từ đường cổng lớn có huyết tích giải một đường ra thôn. Giang Chấn Hoành thở dài, Giang La nghe trong lòng run lên, tạch lập tức đứng lên. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản liền đứng trên mặt đất nghe bọn hắn nói chuyện phiếm Hoành Bá, cũng là gắt gao nhíu mày. La nha đầu, ngươi hiện tại là nhất không thể kích động một cái. Về trong thôn có người nói ngươi cùng Giang Lâm thế nào, chúng ta là không tin. Giang Lâm sở dĩ bị đuổi ra đi, cũng là có căn nguyên có thể tìm ra. Cho nên, chỉ cần nhận định các ngươi chi gian không có quan hệ, đại gia liền an tâm rồi. Giang Chấn Hoành thở dài. Chúng ta đương nhiên không có quan hệ, thúc, ta hiện tại căn bản là không có tìm tướng công tâm tư, ta cả đời này là không tính toán gả chồng, cho nên, ta cũng không chú ý quá loại sự tình này. Giang La có điểm vô ngữ, vội vàng hướng thôn trưởng tỏ vẻ nói, vì đi theo nàng Hạnh Nhi cùng Hoành Bá, nàng cũng sẽ không tùy tiện tìm cá nhân, công đạo cả đời này hạnh phúc, chính mình hạnh phúc, muốn chính mình đi sáng tạo. Thúc minh bạch. Như vậy, này trung gian sự tình, thúc vẫn là đến cho ngươi nói một chút. Giang Chấn Hoành lại thở dài một hơi nói. Hắn cảm thấy, hắn chính là đỉnh như thao nhà mình nữ nhi tâm dường như. Hảo, thúc ngài mời nói. Giang La lại nhẹ nhàng ngồi xuống nói. Ngày mai là tộc trưởng thím sinh nhật ngày. Giang Lâm ngày hôm qua vốn là đi ra ngoài mua thịt heo. Nhưng là buổi chiều Giang Lâm về nhà sau cấp giao đi lên thịt heo kém 10 cân. Tộc trưởng thím liền hoài nghi là Giang Lâm đưa cho ngươi. Giang Lâm thể thốt phủ nhận, cũng minh xác tỏ vẻ cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tộc trưởng thúc thẹn quá thành giận, liền mắng Giang Lâm, cuối cùng trực tiếp làm Giang Lâm đi tìm bờ sông lãnh phạt, cũng cùng Giang Lâm đoạn tuyệt quan hệ. Thiếu 10 cân, sao có thể? Giang La kinh ngạc nói, đột nhiên nàng nhớ tới Giang Lâm mang nàng đi định quần áo sự tình. Ở cái kia nhà chồng cổng lớn, Giang Lâm xe ngựa là đặt ở bên ngoài, có cái tiểu đồng giúp nhìn, còn phải Giang Lâm 2 văn tiền. Nếu thật là vứt lời nói, như vậy, khẳng định là ở kia trung gian vứt. Một cái hài tử, vẫn là vô pháp gánh nổi người khác tín nhiệm. Giang La âm thầm nắm lấy nắm tay, xem ra, vẫn là bởi vì chính mình, Giang Lâm mới có thể bị đuổi ra tộc trưởng ra. Chính là, Giang Lâm mang chính mình đi định quần áo sự, khẳng định là vô pháp nói. Bằng không, thôn trưởng thúc lại sợ tưởng nhiều. Kỳ thật, Giang La chính mình cũng không rõ, Giang Lâm như vậy lãnh đạm một người, lại đột nhiên nói muốn tự mình mang chính mình quá khứ là có ý tứ gì. Người kia, tổng cấp. Giang La một loại nắm lấy không ra thả thần bí cảm giác.